Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 27. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 466. Đại bằng dương cánh như một bóng đen lướt qua vầng trời. Định chạy đi đâu? Sau lưng là tiếng gầm thét vang trời, thú cưỡi bay thành đàn thành đống. Đám người bên dưới cũng tụ thành một đống đen ngòm. Không có thú cưỡi, chỉ có thể dùng chân mà chạy, mà vẫn sống chết đuổi theo Triệu Bân không buông. Có trời mới biết số tiền thưởng là bao nhiêu mới khiến họ trở nên chuyên nghiệp như thế. Nhất quyết phải bắt bằng được Triệu Bân mà làm giàu sau một đêm. Hắn quả là một đứa trẻ xui xẻo. Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, ra ngoài có một chuyến, đi tới đầu cũng bị đuổi giết không tha. Hắn bất giác quay đầu nhìn, một đống mũi tên và kiếm khí lọt vào tầm mắt. Trên dưới đầu đầu cũng có, tạo thành một mạng lớn bay tới. Chậm một nhịp, chắc chắn bị bắn thành cái sàn mất. Đại bằng rít lên, có vẻ thể lực của nó không thể gắng gượng được nữa. Bộ tốc hành cũng sắp cạn. Triệu Bân không lắm lời vô nghĩa, nhanh chóng lấy hồ lô nhỏ. Chân nguyên của đại bằng có thể bổ sung được, thời gian thông linh lại không thể bổ sung nổi. Dù sao nó cũng là thông linh thú. Ta xin ngươi cố gắng gắng gượng. Cho uống một hớp linh dịch, Triệu Bân vung tay lấy ra bùa tốc hành. Đây cũng chính là tấm bùa cuối cùng mà hắn có được. Triệu Bân, đừng có hòng chạy. Tiếng hét lại vang lên từ trên trời, ngay trước mặt. Đúng là sau có truy binh, trước có kẻ ngáng đường. Lúc lướt qua ngọn núi, Triệu Bân lại thấy thú cưỡi bay, huyết điều bay đầy trời. Không biết nhà nào, trên mỗi con huyết điều đều có một người. Ngoài ra dưới đất cũng có hơn 10 người cảnh giới huyền dương hùng hổ, sát khí ngập trời. Đáng chết mà! Triệu Bân thầm mắng. Đại bằng tâm linh tương thông với Triệu Bân, lại đột nhiên chuyển hướng. Để thế nào đây? Hai phe đuổi giết trước và sau cũng đều đổi hướng theo. Triệu Bân, ngươi có chạy đằng trời? Triệu Bân ho khan, gãi đầu thật mạnh. Đúng là hắn mang theo bản đồ. Đường đi được sắp xếp sẵn cũng không phải là giả. Một đường lại bị đuổi giết một đường. Trước lẫn sau đều đã bị chặn. Mỗi lần bị chặn lại phải đổi hướng. Càng đổi thì càng sai. Cách thành vòng cổ càng ngày càng xa. Nếu không có bản đồ, hắn cũng không biết hiện giờ mình đang ở đâu. Chỉ biết chạy chậm một chút, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tên đó là Triệu Bân ấy, không thể giả được. Bắt tên đó lại, không biết có bao nhiêu thế lực trao thưởng, cao nhất là 10 vạn 2. Người qua đường không ít, đều ngước mắt lên nhìn. Bình thường chẳng mấy khi thấy thú cưỡi bay, hôm nay lại trông thấy cả bầy. Hình ảnh cũng khá là mỉa mai. Để bắt một tên cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ, dùng thế trận lớn như thế, để người ta biết được, chắc cười tôi thối mặt. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, có bạc để cầm thì mặt mũi có đáng là cái gì? Trong tiếng ồn ào, đại bằng hí lên dồn dập. Thời gian thông linh sắp giảm xuống mức không, sắp tới mức nó phải quay trở về linh giới. Nó đi rồi thì không sao, nhưng Triệu Bân lại thảm. Tới đó đi. Triệu Bân cất tấm bản đồ, chỉ về một điểm xa xa. Một tòa thành cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thành Thương Lan, hắn đã tới rồi. Lại phải nói, trong thành này có một người hắn quen. Cũng chính là thiếu chủ thành Thương Lan, hắn Triều. Trời đất chứng giám, hắn không có muốn tới đây. Ngượng ngùng là cả trước lẫn sau đều có người chặn đường, chặn hết lần này tới lần khác. Đội hướng 3 lần 7 lượt, đội bị dẫn tới đây. Bị đuổi giết thế này hắn đã hết cách. Đúng phải tìm một chỗ để tránh đầu sóng ngọn gió. Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử. Thành Thường Lan lúc này khá là thích hợp. Hắn cần gấp chút thời gian để có thể thở. Trèo bon, người khiến lão tử tìm mệt thiệt á. Tiếng cười to vang vọng trên bầu trời. Một đám chạy vội tới Thành Thương Lan. Cầm đầu chính là tên Hán Triều. Nghe nói đã tìm thấy Triều Bân, nên hắn cũng gấp rút chạy ra khỏi thành, điều khiển một quyết ứng, có thể nói là đầy khí phách, đầy sát khí. Hắn còn nhớ mối thù ngày trước. Tiếc là Triệu Bân cứ trốn mãi ở thành vòng cổ, hắn không có dám làm bừa. Lần này Triệu Bân còn định chạy hay sao? Theo chủ! Không chỉ có mình Hán Triều đánh tới, sau lưng còn có mấy con huyết ưng bay theo. Đội hình không nhỏ, còn có vài kẻ đã đạt cảnh giới quyền dương. Giết tới đó đi! Vẻ mặt Triệu Bân đầy nghiêm nghị, tiếng quát vang vọng. Cục diện thế này hắn chỉ có thể đánh tới. Vào thành Thương Lan, hắn sẽ có cơ hội sống. Nếu bị chặn ở đây, cái chết rất là khó coi. Hắn ở cảnh giới chân linh, không thể chịu nổi một trận chiến tập thể như thế này. Đại bằng rít lên, bắt đầu tăng tốc. Thời gian hắn đang giảm xuống. Hết cách, chỉ có thể xông vào bên đó. Ta nhất định là sẽ chém chết ngươi. Hán Triệu nhe răng cười, xung phong liều chết lao lên. Vẫn còn cách rất xa đã tạo thành một mảnh kiếm khí. Triệu Bân lấy kiếm ngự hồn, cố gắng chống đỡ. Khi đang ngự kiếm, hắn cũng đọc chú định thân. Không đánh Hán Triệu, đánh vào thú cưỡi. Chú định thân lúc quan trọng vẫn dùng rất tốt. Huyết ưng đối diện, bỗng khựng lại. Hán Triệu trên người nó không kịp đứng vững, lao đầu xuống. Cũng do thú cười của hắn cấp bậc quá thấp, nên bị đánh tới nỗi không kịp trở tay. Khi tư thế té xuống vẫn rất là khí phách. Mạo cứu thiếu chủ, giết cái tên tiểu tử đó đi. Chương 469. Mấy tên cảnh giới huyền dương chia thành hai nhóm, một nhóm cứu Hán Triều, nhóm còn lại đánh giết Triệu Bân. Cái này là ép ta liệu mạng à. Triệu Bân mắt sáng như đuốc, chân nguyên trong người tăng vọt. Ánh mắt đại bằng cũng trở nên sắc bén. Tiềm năng của nó đã được kích hoạt. Có lẽ là do chủ nhân kéo theo nên cơ thể khổng lồ bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Bộ lông đủ màu rụng đi kha khá, hóa thành lông chim màu vàng. Nó đang niết bàn á. Triệu Bân giật mình hoảng hốt, cảm thấy đại bằng giờ phút này có thứ uy áp khó hiểu nào đó. Uy áp thế này phải tới từ huyết mạch của kiềm sĩ đại bằng. Hết sức kinh dị, tốc độ đại bằng nhanh hơn rất nhiều, khiến Triệu Bân suýt nữa cũng đã rơi xuống. Sau lưng ba tên cảnh giới huyền dương hét to, trong nháy mắt kiếm khí đã lao ra đầy trời. Triệu Bân vội vàng dùng chân nguyên bao bọc lấy cả người mình và đại bằng. Hắn là một tên điên, đại bằng cũng đủ mạnh mẽ. Tại sao nói như thế? Là do cả người lẫn thú đều lao thẳng tới chỗ kiếm khí đầy trời. Màu máu liên tục hiện ra, chân nguyên hộ thể bị phá. Triệu Bân và đại bằng đậm máu, cả người cũng bị chém ra rất nhiều vệt máu. Mà nhìn tới bên kia cũng không khá hơn là bao. Ba con huyết ưng bị đại bằng đụng cho bay tứ tán. Giữ vững lại! Ba tên quyền dương hừ lạnh, bị tông tới nỗi nghệch cả mặt ra. Lẽ ra cấp bậc thú cưỡi của bọn họ không thấp, không thể bị một con chim xù lông tông cho ngã. Chờ họ giữ được thăng bằng, thì Triệu Bân cũng đã bay qua. Đuổi theo! Ba tên quyền dương gào lên, chỉ về phía xa xa. Nhưng nói xong thì ba người lại gặp phải hạn, vì đám người đuổi giết phía sau đã chạy tới. Một đám đông thật đông khiến ba người vừa đứng vững lại bị tông thêm lần nữa, không thể giữ vững mà ngã xuống. Trước mặt, đại bằng rít lên thật to, lọt vào thành Thương Lan. Rồi cũng sau âm thanh đó, đột nhiên biến mất. Thời gian thông linh đã không còn, nó quay trở về linh giới. Như vậy cũng đủ rồi. Triệu Bân tung người, cũng không có cao lắm. Phía dưới, một quán rượu gặp phải tai ương, bị hắn giẫm ra một cái lỗ to đùng. Tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên. Đang ăn uống vui vẻ, trần nhà lại sụp. Một đám mặt mũi xám xịt, cũng không thấy được người đó là ai. Chỉ thấy một tên đầy máu lẫn vào đường cái, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Trong vài phút, những kẻ đuổi giết mò tới, hơn nữa còn cả là một đám lớn. Người có thú cưỡi thì bay qua bay lại trên cao, ai cũng híp mắt quan sát phía dưới. Kẻ không có thú cưỡi thì kéo theo một tên đang ăn cơm nào đó, cứ đi sòng sọc trên đường như cướp giật, chạy tới chạy lui, tóm hết người này tới người khác. Chẳng những thô lỗ mà còn hung hăng, khiến ai cũng phải mắng ầm cả lên. Buồn cười nhất là không thấy Triệu Bân. Tên Triệu Bân cứ như đá chìm đáy biển. Đám người đuổi giết hùng hùng hổ hổ, cẩn thận đuổi theo cả ngày trời, cuối cùng lại để cho người chạy mất. Cái chuyện quái gì diễn ra vậy? Nghe nói là bắt Triệu Bân á. Triệu Bân nào? Cái tên ở thành Dông Cổ hả? Ngoài tên đó thì còn có ai? Những người trên đường lớn sáng tay áo, nghe tới tên Triệu Bân, lại bắt đầu tụ tập xì xào bàn tán. Triệu Bân của nhà họ Triệu chẳng những nổi tiếng ở thành Vong Cổ, sang tới thành Thương Lan cũng nổi danh không kém. Phá Vọng Nguyệt Lâu, ác chiến Nghiêm Khang, rồi đánh bại Khô Sơn. Truyền thuyết quá nhiều, từng đó thời gian đủ để hắn nổi tiếng một phen. Không phải hắn chết mất xác rồi hay sao? Làm gì có, tên đó mạng lớn lắm nha. Làm gì có chuyện dễ chết như vậy? Chạy tới thành Thương Lan này rồi đừng có hòng chạy. Thiếu chủ thành Thương Lan chúng ta đâu có phải là hạng người tốt lành gì. Đa số mọi người đều khoanh tay chờ xem kịch hay. Đúng là Hán Triều không phải người tốt, chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là Triệu Bân và Hán Triều có thù cũ, từ rất lâu trước đó đã có rồi. Đóng cửa thành lại cho lão tử. Nhắc tới Hán Triều thì hắn xuất hiện ngay. Bây giờ hắn đang đứng trên con quyết ưng, gào lên như một con chó điên, một kẻ tâm thần. Sau khi hò hét đòi chém đòi giết, chạy ra ngoài lại bị một chú định thân làm cho ngã ngửa, ức không có chịu được. Tâm trạng khó chịu, phải tìm kẻ nào đó để trút giận. Triệu Bân nhà họ Triệu khá thích hợp. Hắn đã chờ cái ngày này rất lâu. Lời thiếu chủ thành Thương Lan vẫn rất có trọng lượng. Sau khi ra lệnh, bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều đóng lại chật kín. Có rất nhiều binh vệ đeo đao đứng trước cửa, dưới tường thành. Chủ truy nã, đồn thổ xuyên tường đều không có dùng được. Ngoài ra còn có xe bắn nỏ xếp đầy. Ai dám bay trên trời đều sẽ bị bắn cho rớt xuống. Những người đuổi giết Triệu Bân trước đó đều trở nên im lặng. Đây là thành Thương Lan, cũng là địa bàn của nhà Hán Triều. Tìm thật kỹ cho ta. Hán Triều gầm lên, một đội lính đeo đao xông ra đường cái. Không chỉ vậy, lại có quân đội tăng cường vào thành. Trong tình hình như thế, có vẻ không chỉ là tìm thấy Triệu Bân, mà còn phải bắt sống. Quân đội tất nhiên là do thành chủ thành Thương Lan điều tới. Dương Hùng có quyền điều binh khiển tướng, thì tất nhiên thành chủ thành Thương Lan cũng có. Trận thế lớn như thế để bắt được Triệu Bân, tiểu tử đó quả là đáng tiền. Nghe nói Triệu Bân có rất nhiều bùa nổ. Người không sợ hắn liên quan tới hoàng tộc hay sao? Dưới mái hiền của phủ thành chủ, quản sự phủ thành chủ nhìn lướt qua thành chủ thành Thương Lan. Từ trận quả hoạn xảy ra ở hoàng thành trăm năm trước, cách vẽ bùa nổ đã được lưu truyền ra dân gian. Tộc bùa chú đã không còn là thứ thuộc riêng về hoàng tộc nữa. Thành chủ Thành Thương Lan lập tức bật cười. Nếu hắn thực sự liên quan tới hoàng tộc, thì cần gì phải chật vật như thế? Nhà họ Liễu nhỏ nhỏ nào mà dám lên tôn nghiêm của nhà họ Triệu. Nhưng vẫn là phải cẩn thận. Phải hay không thì cứ bắt Triệu Bân hỏi là biết. Thành chủ Thành Thương Lan bật cười. Để tìm Phượng Vũ tới đây. Thuật nhiếp hồn của nàng có thể khiến Triệu Bân ngoan ngoãn mở miệng. Nếu liên quan tới hoàng tộc thì sẽ trở thành khách quý của ta. Còn không thì tất cả mọi thứ của hắn sẽ thành vật của hắn diễm này. Tối nay Thành Thương Lan đánh mất sự phồn hoa, hỗn loạn lại quá nhiều. Có thể thấy được binh vệ đeo đao ở bất kỳ đâu. Hết đội này tới đội khác tỏa ra khắp nơi. Có thể nói quy mô lần này còn lớn hơn lần bắt cô Lan Dạ Hạnh. Rất nhiều người núp trên lầu ghé cửa sổ, nhìn xuống dưới quan sát. Giọng nói cũng đầy sự thổn thức. Triệu Bân này cũng thiệt, chạy thế nào không chạy, lại cứ thích mò tới Thành Thương Lan. Chắc là bản thân hắn không muốn tới, chắc là bị chặn đường nên buộc phải chạy tới đây. Tình huống này có một cánh cũng khó mà thoát. Tiếng xì xào bàn tán rất nhiều, đều là những khán giả rất trung thực. Không một ai xem trọng Triệu Bân. Quân đội đã vào thành rồi, đừng nói một cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ, dù có là địa tạng đỉnh phong cũng không có chạy ra được. Bắt giữ Triệu Bân chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 473. Một tên lắm tiền. Tiếp theo sẽ có một tuần kịch. Hán Triệu là kẻ có thù tất báo. Triệu Bân lại 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn ta. Hiền lành được mới là kỳ quái. Nếu bị bắt, muốn chết nhanh chết gọn cũng sẽ là hy vọng xa vời. Không gì khó đoán, chắc chắn sẽ là một màn cực kỳ đậm máu. Triệu Bân chết cực kỳ thảm. Cái này có phải là xem trọng ta quá hay không? Triệu Bân tặc lưỡi, nhanh nhẹn tránh né binh vệ. Hắn không muốn trốn, cũng không có trốn nổi. Bây giờ tìm một chỗ ngồi thở mới là đạo lý. Tự tách mình ra khỏi tai mắt, hắn bước vào một gian tạp hóa. Hôm nay đóng cửa, mời hắn tới nha. Ông chủ xua tay, Triệu Bân chưa kịp mở miệng đã bị đuổi đi. Thời buổi loạn lạc thế này, về nhà trốn cho an toàn. Giấy vải bùa, mực vải bùa, bút vải bùa, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Triệu Bân bình thản lên tiếng, lấy ra tờ ngân phiếu đập lên quầy. Chờ ơn chút à. Thấy bạc, hai mắt ông chủ bắt đầu sáng lên, bật cười hờ hớ. Có tiền, tối nay không về nhà cũng được. Có tiền rồi, tay chân lão nhanh nhẹn hơn hẳn. Những thứ Triệu Bân cần, những thứ lão ta có, tất cả đều được nhét vào một cái túi to đùng. Cảm ơn. Còn chưa trả tiền thừa nè. Tặng ông á. Triệu Bân nói xong lập tức bước ra khỏi cửa hàng, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Cũng không rảnh chờ ông chủ lấy tiền, phải nhanh chóng rời đi mới được. Nếu bị chặn trong cửa hàng đó thì mới là vô nghĩa. Mang theo ánh trăng, bóng Triệu Bân lướt qua con ngõ nhỏ, tìm trăm lượng mua một căn nhà có sân vườn. Sau khi bước vào, mới rót linh dịch vào miệng. Vết thương lúc này nhanh chóng khép lại, sau đó hắn bắt tay vẽ bùa. Nếu có người tìm tới hắn, hắn cũng không có sợ. Hắn có cách để phá. Hồ dọa người, hắn cực kỳ chuyên nghiệp. Mau mau lên! Bên ngoài tiếng hét vang vọng trên đường cái. Ngoài ngã tư đường, trừ binh vệ đeo đao thì chẳng có một bóng người. Ai dọn quán, uống rượu ghẹo gái đều bị đuổi về nhà. Thành chủ ra lệnh, đào ba thước đất cũng phải tìm cho bằng được Triệu Bân. Điều buồn cười nhất là những kẻ đuổi giết Triệu Bân trước đó, chẳng những không thể bắt được hắn, còn bị nhốt trong thành, đừng nói là thoát được. Bây giờ cả cửa phòng cũng không có thể bước ra. Hán Diễm dàn trận lớn như thế, ý đồ rõ ràng. Tất cả mọi người đều phải thành thật chờ đợi vệ binh tới điều tra. Triệu Bân, đừng có nấp nữa, ngươi chạy không có được đâu. Tối nay Hán Triều lại đặc biệt hăng hái. Chẳng những thế, còn cực kỳ hào hứng. Tới giờ vẫn đứng trên lưng Quyết Ưng bay vòng vòng. Đi tới đầu là hét tới đó. Nếu tìm được Triệu Bân, thì sẽ là người lao tới đánh trước. Đã nghĩ rất kỹ cách để gọi hồn cái tên khốn đó. Chẳng mấy khi hắn lạc tới thành Thương Lan, thiếu chủ này tất nhiên phải làm tròn đạo của chủ nhà. Nếu không nghiền xương hắn thành tro bụi, tề hắn không tên là Hán Triều nữa. Tưởng ta sợ người hay sao? Triệu Bân nghe thấy cũng không ngốc tới nỗi chạy ra. Chờ xem chẳng được bao lâu nữa, vệ binh sẽ lục soát tới đây. Vô dụng, đúng là một đám vô dụng á. Hán Triều vẫn còn đứng quát tháo không ngừng. Có lẽ là chờ quá lâu, cộng với cơn tức bị nén trong lòng, khiến tiếng hét to của hắn biến thành tiếng mắng. Người bị mắng tất nhiên là binh vệ. Dàn trận lớn như thế, mãi vẫn không tìm thấy người đâu. Trở về đây. Hán Diễm lạnh giọng lên tiếng. Tốt xấu gì cũng là thiếu chủ của thành, vậy mà lại mắng binh lính của phụ thân mình như thế được hay sao? Hán Triều lập tức im hơi lặng tiếng. Dù thế vẫn không che giấu được sự thực hắn đã mắng binh vệ. Lời của hắn khiến các binh vệ khó chịu. Thành Thương Lan lớn như vậy, tìm người chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngươi trâu bò như thế cứ tự đi mà tìm. Không có phụ thân Hán Diễm của nhà ngươi, nếu như ngươi không phải thiếu chủ, thì chắc chắn đã bị đánh chết 800 lần. Đã vậy thì không vội nha. Các huynh đệ, chúng ta đâu có vội. Binh vệ lại càng ăn ý với nhau hơn. Lẽ ra đang nghiêm túc tìm kiếm. Nghe lời Hán Triều nói xong, thì cũng chẳng thèm đi nữa. Vừa tìm vừa tán gẫu với nhau. Trông chẳng khác gì đang tản bộ. Tất cả đều là những người tàn nhẫn ăn nằm trên chiến trường, cũng không thể lọt tại mấy cái lời quát tháo đó. Quát con, dám mắng bọn ta, tới tiện ngược cứ thông thả ở đó mà chờ nha. Khỏi phải nói, bọn họ càng lười biếng thì Triệu Bân lại càng có nhiều thời gian để thở. Mỗi lần có nguy cơ thì hắn lại càng chuyên nghiệp. Từng lá bùa được vẽ đều được dồn lại tới lúc quan trọng có thể cứu được mạng sống. Một đêm dài đằng đẵng như thế lặng lẽ trôi qua. Sắc trời càng ngày càng sáng, vẫn không thể tìm thấy Triệu Bân. Tất cả đều là do đám binh vệ. Nói là tìm người, thật ra là giống như đi dạo trên đường hơn. Vì những lời Hán Triều nói tối hôm qua, khiến bọn họ khó chịu, làm việc cũng chẳng còn tích cực. Càng như thế, thì Hán Triều càng muốn chửi ầm cả lên. Triệu Bân nhờ vậy cũng bị mắng từ trên xuống dưới. Con bạn ơi, ngươi chẳng khác gì con rùa gục đầu nha. Nhiều người như vậy tìm suốt cả một đêm vẫn không thể tìm thấy hay sao? Khốn kiếp mà, ngươi cứ trốn tiếp đi nha, đừng có để lão tử bắt được. Triệu Bân hắt hơi một cái, có thể thấy được ai đó đang mắng mình. Bình vệ tìm suốt một đêm, Hán Triều cũng mắng suốt cả một đêm. Mà Triệu Bân cũng ngồi vẽ cả một đêm. Nhìn trên bàn hết lá bùa nổ này tới bùa nổ khác. Nhìn thôi cũng cảm thấy sung sướng. Thành quả cả đêm đều nằm ở đây. Bây giờ chúng dám xông vào, thì hắn cũng có thể đánh ra ngoài được. Đang vẽ, chợt thấy một luồng ánh sáng vàng hiện lên. Hôm nay Nguyệt Thần tâm trạng không tới nỗi tệ. Nàng truyền cho một bộ bí pháp. Chính xác hơn chính là bùa lơ lửng. Tú Nhi càng ngày càng hiểu chuyện hơn à. Triệu Bân bật cười, một bộ não làm hai việc, vừa vẽ bùa vừa tìm hiểu. Bùa chú tiếp theo được vẽ chính là bùa lơ lửng. Ai bắt được Triệu Bân, tiền thưởng 50.000. Bên ngoài kết giới, lời Hán Diệm nói lan truyền khắp cả thành Thương Lan. Nhị tử bảo bối của nhà lão lại bị dân chúng mắng từ trên mà mắng xuống. Binh vệ thì vờ ngớ ngẩn cho qua chuyện. Thế thì dùng chút tiền thưởng kích thích đám vệ binh là được. Nói thế mới giống nói tiếng người. Hai mắt tất cả binh vệ thủ thành đều đã sáng lên. Cái gì mà thành chủ với thiếu chủ, cút hết đi, chẳng hề có lợi ích thực tế nào như bạch. Chỉ cần đưa tiền á, thì có mắng mỗi ngày bọn ta cũng nghe. Cô thấy hắn đâu không? Kẻ nào mà dám lớn gan che giấu Triệu Bân, giết không tha à. Một ngày vây bắt mới, tình hình lại càng nghiêm trọng. Có tiền thưởng để dùng, binh vệ cả thành đều phấn chấn. Phủ thành chủ, Hán Diễm pha được một ấm trà ngon, vẻ mặt nhàn nhã. Chỉ cần Triệu Bân vẫn còn trong thành, thì hắn sẽ không có chạy đi đâu được. Thấy Hán Triệu có vẻ rất bực tức, vội vã muốn bắt cho bằng được Triệu Bân. Nếu không có phụ thân ở đây, chắc chắn hắn lại chạy ra ngoài lớn họng mà mắng. Không kiềm chế cảm xúc, sao làm nên đại sự? Hán Triệu lúc này khá ngoan ngoãn. Trước mặt phụ thân mình, cái gì nên bớt thì cũng phải bớt. Nghe lời phụ thân dạy bảo, vì phụ đã sắp xếp hết rồi, có một khoảng thời gian nữa sẽ đưa người tới Thiền Tông. Chương 476. Mặt Hán Triều sáng lên, thánh địa tu luyện của môn phái duy nhất trong nước Đại Hạ, không phải chỗ ai muốn vào cũng có thể vào được. Vào được Thiên Tông là niềm vinh dự vô cùng to lớn, và cũng là sự tượng trưng cho thân phận. Bất kể đi tới đâu, cũng sẽ đều được mọi người chú ý. Mà thế này không phải là một bước lên mây hay sao? Cơn tức giận của Hán Triều lúc này đã giảm xuống một nửa. Trong phòng, Triệu Bân thở ra một ngụm khí đục ngầu. Cuối cùng hắn cũng đặt bút bùa xuống. Sau đó thì nghe thấy tiếng đại bàng kêu lên. Nó lại được triệu hồi. Triệu Bân vuốt nhẹ cầm, đi một vòng quanh đại bàng. Chốc chốc còn đưa tay bóp nhẹ lên cánh của nó. Nhớ năm xưa ở bên ngoài thành Thương Lan, một mình nó tông đổ ba con quyết ưng cảnh giới huyền dương, phong độ khí phách biết là bao. Đúng là kỳ lạ nha. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn rồi lại nhìn. Đại bằng của hiện tại đã khác với trước đây. Lòng nó có thêm màu vàng kim, còn có huyết mạch của nó nữa, ẩn chứa uy áp bên trong, luôn phóng ra trong vô tình. Dù là chủ nhân của nó, hắn đây cũng cảm thấy áp lực, là cảm giác đè nén bởi huyết mạch. Lấy một giọt máu của nó đi. Nguyệt Thần giả vờ ngủ đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân cảm thấy hơi thắc mắc, nhưng vẫn làm theo. Máu không có màu đỏ, mà hơi nhuốm vàng. Có thể là nguyên nhân của sự niết bàn chăng? Máu của kim sĩ đại bằng thực sự lại có màu vàng thuần khiết. Sau đó thì sao? Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần. Chuyện này chắc không đơn giản, chỉ là lấy máu thôi. Nguyệt Thần không nói, cũng không mở mắt. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Máu đại bằng trên lòng bàn tay của Triệu Bân biến thành một tia khói đen bay vào hốc mũi của hắn, tiến thẳng vào trong ý thức của Triệu Bân và được Nguyệt Thần hít vào cơ thể. Cô còn có chiêu này nữa hả? Triệu Bân chau mày, biểu cảm hơi kỳ quái. Có điều khi nghĩ lại thì hắn hiểu ra, Nguyệt Thần có thể dùng miệng của hắn để nói chuyện, thì đương nhiên cũng có thể dùng mùi của hắn để hít thở. Không đủ. Nguyệt Thần than vãn một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Triệu Bân khẽ vuốt cằm, dường như hiểu được ý của nàng. Chắc là Nguyệt Thần muốn mượn máu của đại bằng để bổ sung lực hồn của mình. Tiếc là đại bằng không có huyết mạch thuần khiết. Tinh túy trong máu của nó vẫn còn đang bị kìm hãm, không có tác dụng gì với Nguyệt Thần. Đại bằng thân mật, cọ tới cọ lùi cái đầu đầy lông của mình trên người Triệu Bân. Nó cũng chỉ cư xử như vậy với hắn. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn nó đã nổi điên lên. Đi với ta chắc chắn sẽ có tiền đồ. Ngoan. Triệu Bân đưa tay, vuốt nhẹ lên người đại bằng. Đợi ngày nào đó, khi đại bằng thức tỉnh hoàn toàn, thì lúc đó mới thực sự là kinh thiên động địa. Khi màn đêm buông xuống, hắn cho đại bằng rời khỏi. Còn hắn thì lại cầm bút, vẽ bùa, chăm chú vẽ. Soát, lục soát tận nhà cho ta. Tiếng hét bên ngoài càng lúc càng gần. Theo Triệu Bân thấy thì không bao lâu nữa họ sẽ tìm tới đây. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cửa nhà hắn đã bị đập bung. Hai ba binh vệ xông vào trong. Rõ ràng là những chiến sĩ từng ra trận chiến đấu, nhưng bây giờ lại trông giống như những tên cướp. Người bên trong còn không mau ra đây. Binh vệ chỉ vào trong nhà hét lớn. Vì là buổi tối nên có thể nhìn thấy được bóng người đang cầm bút qua cửa sổ. Không biết là đang viết chữ hay vẽ tranh. Một lúc lâu sau không thấy hồi âm. Binh vệ nhìn vào mắt nhau rồi cùng tiến về phía trước. Cậu muốn ép bọn ta dùng biện pháp mạnh nè. Đột nhiên lúc vừa tới cửa phòng thì gặp phải một luồng khí thế tuôn ra từ trong. Thiện là thiên võ. Binh vệ đột nhiên châu mày biến sắc, bước chân lảo đảo. Họ không thể nào nhận nhầm. Luồng khí thế đáng sợ đó nhất định là uy áp của cảnh giới thiên võ. Một thành thường làng nhỏ bé lại có người của cảnh giới thiên võ hay sao? Tiện bối tha tội. Binh vệ hoảng loạn bò dưới đất, cả người rung lên. Cảnh giới thiên võ, nếu muốn giết bọn họ thì người ta chỉ cần một cái đầu ngón tay. Chuyện này đúng là xui tận mạng, đi tìm người kiếm tiền thưởng lại đụng phải thứ dữ. Cút đi. Triệu Bân lạnh lùng, giọng nói bình thản nhưng lại như sấm sét lọt vào tay của binh vệ. Chỉ một chữ nhẹ nhàng mà uy lực như thể hủy diệt tinh thần của con người. Binh vệ mừng rỡ nhanh chân bỏ chạy. Triệu Bân đã rất chuyên nghiệp trong việc hù dọa người khác. Hắn tiếp tục vẽ bùa. Đây chỉ là những binh sĩ tép riêu. Đại tướng vẫn còn ở đằng sau. Người gọi đại tướng ý chị Hán Diễm. Quả nhiên chưa tới một khắc thì đã nghe thấy tiếng gió xào xạc. Hán Diễm chạy tới, vuốt mồ hôi suốt dọc đường. Lão ta nghe thuộc hạ báo lại thì vô cùng cả kinh. Tại sao thành Thương Lan lại có cao thủ cảnh giới thiên võ? Là người đã đi ra từ hang động Quỷ Minh hay sao? Nếu không phải thì người đó từ đâu mà tới và đã tới được bao lâu? Vị tiền bối biết được bao nhiêu về những hành động trong mấy năm này của mình? Tới bây giờ Hán Diễm vẫn là thấy mơ hồ, hoặc cũng có thể nói lão ta đang lơ ngơ. Không thể tìm thấy Triệu Bân, nhưng lại tìm được một nhân vật cực lớn. Niềm vui bất ngờ cũng quá là bất ngờ. Đi cùng với lão còn có quản gia của phủ thành chủ. Tìm lão cũng đập tình thịch. Vạn bối là Hán Diễm. Xin chào tiền bối. Hán Diễm tiến về phía trước. Lúc cách xa, cửa rất xa thì đã đứng lại, chắp tay hành lễ. Khí thế của thành chủ thành Tương Lan cũng lớn thiệt. Triệu Bân lạnh lùng với giọng nói già nua. Bút vẽ bùa trong tay dừng lại. Người không biết nhìn vào, còn tưởng hắn đang đứng đó mà vẽ tranh. Lời lẽ hắn vẫn bình thản, thế nhưng lại cộng hưởng cùng với võ hồn, thêm một chút uy áp thiên võ. Vậy là đủ để hù dọa Hán Diễm. Vốn dĩ, hắn còn muốn nói thêm câu Triệu Bân là đồ đệ của ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hay là thôi. Đồ đệ không thấy nhận lung tung. Nếu bị Hán Diễm vạch trần, thì không chừng còn chọc tới cao thủ cấp thiên võ thực sự. Chẳng hạn như Đại Hạ Hồng Uyên. Vậy thì Triệu Bân sẽ rơi vào thế khó. Không cẩn thận, còn có khả năng bị tiêu diệt. Đây cũng là lý do tới nay hắn vẫn không dám công khai với thế giới. Động tới cấp thiên võ thì chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Chúng vạn bối là vô tình làm phiền tới tiền bối. Hán Diễm lại chắp tay, mồ hôi lạnh rơi xuống liên tục. Lão ta không dám thở mạnh. Triệu Bân không nói gì, chỉ tiếp tục nhàn nhã vẽ bùa. Trong một vài tình huống, sợ nhất là không khí đột ngột yên tĩnh. Cao thủ thiên võ không nói chuyện, không khí như muốn đông đặc, khiến Hán Diễm không dám động đậy. Ta nên đi hay là nên đứng ở đó đây? Tiền bối cũng phải ra lệnh cho ta chứ. Hán Diễm không dám lên tiếng, chỉ sợ họa từ miệng mà ra. Cao thủ thiên võ toàn là mấy ông lớn, hơn nữa tính khí cũng rất kỳ quái. Ngươi có biết tôi hay không? Một lúc lâu sau mới nghe Triệu Bân lên tiếng. Tên này rất biết tạo khí thế cho mình. Chỉ mấy chữ đã đầy uy nghi và sự lạnh lùng. Nếu đã muốn hù dọa thì phải ra oai phủ đầu trước. Nói thật thì Triệu Bân cũng không biết Hán Diễm có tội gì. Chuyện này cứ để Hán Diễm tự nói mà thôi. Những người làm thành chủ bao gồm Yên Thiên Phong, Dương Hùng và cả thành chủ thành Xích Dương. Có ai tay chân sạch sẽ, chẳng qua là làm tới mức độ nào mà thôi. Với những người thế này thì bắt ai là trúng nấy. Câu nói đó của hắn thực sự khiến Hán Diễm phải khiếp sợ, quỳ xuống đất một cái trầm. Tiện bối tha tội. Mặt Hán Diễm trắng bệch, nỗi sợ toát ra từ tận sâu trong linh hồn. Đúng là lão gây không ít tội ác. Mấy năm nay lão làm thành chủ tham ô không ít, phạm không ít lỗi lầm. Chỉ là không biết rốt cuộc người bên trong biết được bao nhiêu. Có điều bây giờ người đó biết được bao nhiêu cũng không quan trọng nữa, vì tội nào cũng đủ để cho lão mất mạng. Hơn nữa, cấp thiên võ giết người mà còn cần lý do hay sao? Không chỉ có lão ta quỳ xuống, quản gia của thành chủ cũng quỳ xuống theo. Nếu cấp thiên võ thực sự hỏi tội, Hán Diễm không thoát được, thì ông cũng sao có thể thoát được đây? Người có biết tội chưa? Tiện bối thứ tội. Nói xong câu này, tiểu viện lại trở nên tĩnh lặng. Hoặc nói chính Triệu Bân cố tình im lặng. Chị lấy bút chấm mực, lẳng lặng mà tiếp tục vẽ bùa. Yên lặng chính là một loại uy hiếp rất đáng sợ. Hán Diễm sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Quản gia bên cạnh thành chủ cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy. Mà thứ Triệu Bân muốn chính là bầu không khí như thế. Vẫn là câu nói kia, các người đã phạm tội gì thì cứ tự mình mà nghĩ lại. Điều đó khiến Hán Diễm bị một phen lúng túng. Rốt cuộc chuyện gì đã chọc tới vị bên trong? Hay nói ngày thường chuyện khuất tất mà lão làm quá nhiều, cho nên hôm nay mới bị bắt đằng chui? Đối phương không nói rõ, lão cũng không dám hỏi. Dù sao thì lão đúng là có tội. Đêm dần sâu, bầu không khí tĩnh lặng càng lúc càng trở nên đáng sợ. Đối với Triệu Bân mà nói, ánh trăng tối nay thật đẹp. Còn đối với Hán Diễm, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho lão cảm thấy lạnh như băng. Mỗi một cái chớp mắt đều khiến lão cảm thấy đau khổ. Một lần quỳ xuống này chẳng khác nào quỳ xuống trước quỷ môn quan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném vào cửu u tâm tối. Ngài, xin ngài hãy nói cái gì đi. Lão tự nhủ, cho dù chỉ là hy vọng xa vời, nhưng nếu như vị trong kia còn không lên tiếng, thì lão sẽ vỡ tim mà chết mất. Ngươi biết tôi hay chưa? Trải qua yên lặng hồi lâu, cuối cùng Triệu Bân mới lên tiếng lần nữa. Biết tội, vãn bối biết tội. Vậy thì ngươi trở về, tự viết ra tội trạng của mình. Ngày mai mang tới gặp lão phu. Biết, vãn bối quay về nhất định sẽ viết ngay. Hán Diễm lúc này như được đại xá, cảm kích tới mức rơi nước mắt. Phải cảm kích tới mức rơi nước mắt là đúng rồi, là bởi vì trong lời nói của Triệu Bân, ý tứ bắt cho lão một bậc thang để leo xuống. Thân là thành chủ của một thành, làm sao lão có thể không nghe ra? Khi hiểu được ý tứ, tất nhiên lão ngoan ngoãn làm theo. Ngày mai lúc tới đây nộp lên bản tội trạng của mình, lão ta còn phải thuận tiện nộp lên thứ khác. Ví dụ như vàng bạc hay đan dược, để có thể khiến cho lão tiền bối vui vẻ. Cho dù lão có phải bỏ ra thứ gì, thì cũng không có thành vấn đề. Khi Hán Diễm rời đi, quản gia thành chủ cũng rời đi, cùng kính mà lui ra ngoài. Lúc ra tới cổng, hai người đều không thể bước vững vàng được, suýt nữa là ngã bộ xuống. Rõ ràng bọn họ chỉ đi vào một tiểu viện, nhưng lại có cảm giác như mình với dạo qua địa ngục một lượt, đều bị dọa tới mơ mơ hồ hồ. Vị kia là cảnh giới thiên võ thứ thiệt, muốn tiêu diệt bọn họ chỉ cần một bạt tay quạt xuống. Tố Nhĩ, có phải ta nói chuyện càng lúc càng thông minh hay không? Triệu Bân vừa nói vừa vuốt tóc lên, trên mặt cũng vô cùng tự mãn. Nguyệt Thần không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cái. Tên nhóc này lá gan càng ngày càng lớn, địa bàn của người ta mà cũng dám làm càng như vậy. Trong hiểm nguy tìm được một con đường làm giàu mà, bây giờ chỉ cần ngồi chờ thu bảo bối. Triệu Bân tiếp tục vé bùa, không ngừng bật cười ha hả. Ra ngoài một chuyến, ngẫu nhiên bắt được một lão thành chủ lắm tiền, hắn chắc chắn phải bẫy lão ta. Chỉ cần bẫy hán diễm một lần thì tiết kiệm cho hắn phấn đấu hơn mấy năm. Cảnh giới thiền võ, ở đâu lại ra cảnh giới thiền võ như thế? Trên đường quay về, sắc mặt hán diễm vẫn ảm đạm như cũ. Triều Long đại hạ chỉ có vài người đạt tới cảnh giới thiền võ, sao lại đúng lúc để cho lão đụng phải một người? Vừa bước vào đã hỏi tội thành chủ, người đó là một người thuộc hoàng tộc có cảnh giới thiền võ hay sao? Quản gia thành chủ trầm ngâm, dò xét tình hình nhìn về phía Hán Diễm. Chuyện này cũng có thể. Hán Diễm hít sâu một hơi, sự đoán này rất là đáng tin. Lão ta không chỉ là thành chủ thành Thương Lan, còn là bề tôi của Triệu Long đại hạ. Vị tiền bối đó nếu như thực sự là người của hoàng tộc thì 89 phần là đang cải trang để vi hành. Bất kể là vị đó đại diện cho hoàng thượng hay đại diện cho hoàng tộc, trước mắt có bề tôi phạm tội, ra tay áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, người có địa vị như vậy thì cho dù muốn tiêu diệt lão ta cũng không cần phải xin phép hoàng đế trước. Cũng may vị tiền bối đó tuy tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải là người quá mức cứng nhắc. Tiền bối bảo lão nộp lên tội trạng chính là dấu hiệu tốt nhất để chứng minh. Tiền bối đơn giản chỉ muốn nhìn thử xem lão có hiểu chuyện hay không, có biết cách để làm đẹp lòng tiền bối hay không. Nếu như có thể làm đẹp lòng tiền bối thì mọi chuyện cũng xem như ổn thỏa. Hay là đại hạ Hồng Uyên? Quản gia lúc này lại quay sang nhìn Hán Diễm. Nếu là người của hoàng tộc thì nhất định chính là vị đó. Hán Diễm lau mồ hôi lạnh. Hoàng tộc có hai vị cảnh giới thiên võ, một nam một nữ. Chuyện này toàn bộ đại hạ ai ai cũng biết. Vị tối nay hiển nhiên là một nam tiền bối. Nếu nói người đó không phải là đại hạ Hồng Uyên, đệ nhất thiên hạ, thì tới quỷ cũng không có tin. Nói chuyện một chút, hai người liền cảm thấy chắc chắn. Bởi vì chắc chắn nên hai người đi đứng mới càng lạng choạng, trái tim nhỏ bé như nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Dùng tiền mà giải hạn. Quản gia phủ thành chủ lên tiếng, lau mồ hôi lạnh. Chuyện này cấm truyền ra ngoài. Hán Diễm trầm giọng nói một lời, nhịp bước sau đó tăng nhanh. Quản gia vội vàng đuổi theo, tự biết mình nên nói cái gì hay không nên nói cái gì. Đêm nay vệ binh trong thành cũng yên ắng. Thành chủ đã ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được tới gần tiểu viện kia. Về phần thiếu chủ Triệu gia thì vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, nhưng phải tìm kiếm trong bí mật. Đêm nay phủ thành chủ cũng đã đủ náo nhiệt. Hán Diễm như ngồi trên đống lửa, đích thân tới kho bạc nhà mình chú tâm để chọn bảo bối. Phải tặng cho vị tiền bối kia thứ tốt nhất. Chuyện này liên quan tới tính mạng, không thể lơ là. Trong tiểu viện, Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, cầm kim chỉ mà vá lại túi càng khôn. phải vá nó kín lại thì ngày mai mới có thể chứa được bảo bối. Người đứng đầu một thành nhất định có không ít tiền tài, lừa được bao nhiêu thì lừa, sau đó nhanh chân chuộng đi là được. Trời cao hoàng đế xa, chỉ có quỷ mới biết kẻ nào là kẻ nào. Hắn cũng chẳng lo lắng về những người đang tìm kiếm ở bên ngoài kia. Tiểu viện này bây giờ trở thành nơi an toàn nhất ở trong thành. Bây giờ có cho binh vệ 10 lá gan thì bọn họ cũng không có dám lục soát. Nguyệt thần truyền cho hắn thuật dạ người rất chuẩn xác, khí thế cảnh giới thiên võ cứu hắn không ít lần. Tối nay Triệu Bân cũng chưa thấy Hán Triệu nhảy ra là lối. Chắc chắn Hán Diễm đã dặn dò, hơn nữa còn là hạ lệnh cấm. Chọc vào người khác thì không sao, chọc vào cảnh giới thiên võ thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi. Ở đâu mà ra cảnh giới thiên võ? Không biết Hán Triệu lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần. Lúc vừa nghe thấy tin tức, hắn thực sự đã sợ hết hồn, toàn thân rét run. Cũng may hắn không có làm quá. Nếu như không có mắt mà bước vào tiểu viện kia, thì chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm. Sau khi hết bàng hoàng, hắn lại rủa thầm ở trong lòng. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Không ngờ Triệu Bân lại tới thành thường làng của hắn ta. Không ngờ lại còn xuất hiện thêm một vị cảnh giới thiên võ. Chuyện này khiến hắn không dám manh động, không dám ngang nhiên đi bắt người như trước. Như vậy hiện tại cũng không dễ dàng tìm ra được Triệu Bân. Hắn phải đợi. Trong lòng Hán Triệu vô cùng bực bội, nhưng phải nín nhịn. Một ngày như vậy cũng lặng lẽ trôi qua. Vào đêm thứ hai, Hán Diễm lại đi tới tiểu viện. Tội trạng viết xong đều là những tội nhỏ tầm thường, cho dù là tội nặng thì Hồng Uyên cũng không có thèm nhìn tới. Mấu chốt ở đây chính là bảo vật. Tiền bối phải nhận bảo vật thì lão ta mới giữ được mạng. Lão bước vào tiểu viện, nhìn thấy Triệu Bân đang treo mình trên không trung, người ngã ra sau, chắp tay sau lưng lẳng lặng mà thưởng thức ánh trăng. Trăng sáng mờ ảo khiến cho hắn trông như một lão thần minh. Tất nhiên ánh sáng mờ ảo phù họa đều do công pháp tạo ra. Còn việc hắn treo giữa không trung là nhờ vào bùa lơ lửng. Người bình thường căn bản không thể nào nhìn ra. Lần trước Triệu Bân nhìn ra Liễu Sĩ Nguyên dùng bùa lơ lửng là bởi vì hắn đã có thiên nhãn. Triệu Bân treo mình giữa không trung để tạo ra ý cảnh. Tất nhiên chuyện này cũng là để đánh lừa Hán Diễm. Quả nhiên khi lão nhìn thấy cảnh đó liền sừng sốt. Không hổ là cảnh giới thiên võ đệ nhất thiên hạ, có thể đứng trên không trung. Công pháp tiền bối tu luyện nhất định là loại hết sức nghịch thiên. Bái kiến tiền bối. Hán Diễm đứng tại chỗ cung kính mà cúi chào. Đáp lại lão là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Thiền lôi đến quá đột ngột, khiến cho Triệu Bân suýt nữa thì giật mình tè cả ra quần. Ngày hắn còn giật mình, huống chi là Hán Diễm. Thân thể lão trung lên bần bật, chủ yếu vì tinh thần của lão vốn đã căng thẳng. Thiền lôi lúc này đánh xuống quả là đúng lúc. Ta đã xem qua thiên tượng, hôm nay nói là không có mưa mà. Triệu Bân nhìn lên bầu trời, trong lòng lẩm bẩm. Hắn xem không sai, quả nhiên không có mưa, nhưng có sấm sét. Lúc này hắn cũng liền vận chuyển Thái Sơ Thiền Lôi Quyết. Chợt nhìn thấy thiền lôi đánh xuống rất gần. Hán Diễm sợ tới thất kinh hồn vía. Thiền lôi đã đánh trúng thân thể của Triệu Bân, lại bị hắn hấp thu, khiến lôi tức quanh quẩn bên ngoài cơ thể. Lúc này phối hợp với võ hồn, phóng ra thêm một tia khí tức cảnh giới thiên võ, thể hiện ra uy nghiêm tối thượng. Cộng pháp này thật bá đạo. Hán Diễm trợn to hai mắt, trong lòng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Lão ta đã tu võ đạo mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy công pháp bá đạo bậc này. Bị thiên lôi đánh trúng, chẳng những không hề hấn mà còn có thể hấp thu lôi điện. tiền bối cảnh giới thiên võ, quả thật không phải là chuyện đùa. Lão ta càng chắc chắn rằng Triệu Bân chính là Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ. Chỉ có vị đó mới có thể sử dụng phương pháp nghịch thiên như thế. Trời không mưa, thiên lôi đánh xuống, nhanh đi cũng nhanh. Tiểu viện lại trở nên yên ắng lạ thường. Hán Diễm rất cung kính cúi đầu phía dưới. Triệu Bân tỳ treo người trên không trung, diễn xuất vô cùng nhập tâm. Tiền bối à? Hồi lâu Hán Diễm mới nhỏ giọng gọi một tiếng. Ta thích sự thanh tĩnh. Lời nói Triệu Bân đơn giản và lạnh lùng. Bốn chữ này ngụ ý rất rõ ràng. Có vật phẩm thì để xuống, còn người thì ra chỗ khác mà chờ. Đừng ở đây làm phiền lão phu đếm là ngộ đạo tính tu. Vậy vạn bối cáo lui. Hán Diễm biết điều, lẹ làng thì lễ rồi cung kính lui ra. Tảng đá treo trong lòng cuối cùng rơi xuống đất. Hồng Uyên không hối tội của lão, cho nên lão cũng không cần lo lắng tới tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của mình. Đã nói chỉ cần làm đẹp lòng lão tiền bối là được. Sau khi Hán Diễm rời đi, Triệu Bân cũng bắt đầu đáp xuống mái hiên. Đêm tịch mịch, Triệu Bân lẹ làng cất giấu bảo bối của Hán Diễm rồi vọt về phòng. Về phần bản tội trạng, hắn còn không thèm liếc nhìn một cái. Ôm bảo bối vẫn là điều thiết thực hơn. Cánh cửa đóng chặt, Triệu Bân ngồi xếp bằng. Hán Diễm mang tới bảo vật rất đa dạng. Ngân phiếu 50 vạn lượng, 3 viên đan 2 vân, cộng thêm một bụi dược liệu trân quý. Nói cho rõ, đó là một bụi hoa, hình dáng tựa như hoa sen đã bị niêm phong, còn có ánh sáng lóe lên. Tối nhỉ, đây là hoa hồn linh. Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Ừ. Nguyệt Thần đáp lên một tiếng hờ hững. Triệu Bân đen mặt, rất muốn văn tục. Sớm biết Hán Diệm có hoa hồn linh, thì hắn tội gì phải mạo hiểm đi tới hang động Quý Minh. Có chạy thẳng tới thành Thương Lan lường gạt Hán Diễm là được. Tại sao hắn phải trải qua cửu tử nhất sinh? Tới đây có thể dễ dàng lừa được Hán Diễm. Càng nghĩ càng cảm thấy tức tối. Hắn chỉ đi tới cấm địa một đêm, mà bảo bối trong túi càng khôn gần như bị phá hủy sạch sẽ. Có hai bụi hoa hồn linh thì cơ hội sống tăng lên rất nhiều. Nguyệt Thần nhàn nhạt. Phải vậy, trong lòng ta bây giờ cảm thấy tốt hơn. Triệu Bân cười, gồm ngân phiếu và đan dược. Hán Diễm đúng là quá hào phóng. Bụi hoa hồn linh này, cho dù có tiền cũng không có thể nào mua. Nguyệt Thần tặc lưỡi. Phàm giới nhỏ nhoi, lại có tận hai bụi hoa hồn linh. Đúng là đáng giá mà. Triệu Bân bật cười. Kỹ năng diễn xuất của hắn thật tài tình. Trước khi hắn nhấc chân lên, hắn nhìn thấy một bóng trắng xuyên tường đi vào. Triệu Bân cảm thấy phía trước mặt xuất hiện một bóng ma lướt qua. Trong phòng liền có thêm một người. Một thanh niên mặc quần áo trắng trông như thư sinh. Không quá cao, dáng người lại hơi mảnh khảnh. Đôi lông mày thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước. Tựa hồ không vướng chút bụi trần. Có thể thi triển khí tức cảnh giới thiên võ. Triệu gia, Triệu Bân quả nhiên phi thường. Tư sinh nhỏ mỉm cười, không hề khách khí liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Từ khi vào phòng, liền lại nhìn xung quanh. Lúc đi ngang còn cầm lên một tách trà. Ánh mắt nhàm chán mà đánh giá khắp nơi. Triệu Bân không nói, quan sát tiểu thư sinh từ trên xuống dưới. Cái tỏ này chú ra từ đâu vậy? Thuận pháp quyền diệu khiến người ta phải khiếp sợ nha. Có thể tránh khỏi cảm ứng của tiểu linh châu và sự theo dõi bằng gió hồn. Dạo đây thuận không biết quỷ không hay. Thuận pháp như thế khả năng ẩn núp khiến ta kinh ngạc nha. Triệu Bân nghĩ thầm trong lòng. Quan trọng nhất, đối phương còn biết được thân phận của hắn ta. Hắn nhìn một chút thì có một luồng chất lỏng chảy ra từ mũi. Vì hắn có thiền nhãn, nên đã vô tình nhìn phải thứ không có nên nhìn. Không ngờ tên thư sinh này lại là nữ. Mặc dù nữ cải nam trang, nhưng trước thiền nhãn, không thứ gì có thể che giấu nổi. Cũng chính vì không có thứ gì che giấu được, nên hắn mới nhìn thấy điều chân thật nhất. Đúng là nhìn xuyên được quần áo, nhưng với hắn thì lại chẳng khác gì không mặc quần áo. Chỉ 2-3 giây có thể nhìn thấy sạch sẽ cả rồi. Tao không có phải cố ý nha. Tao đâu có cố ý. Có quỷ mới biết cô là gái. Tiểu thư sinh thấy hắn chảy máu mũi thì nhíu mày lại. Cái tên nhóc này đã uống nhiều thuốc bột quá hay sao? Còn cả ánh mắt đó nữa, tại sao lại kỳ quái tới như thế? Mỹ nữ là có mỹ nữ. Nguyệt thần đang ngủ say, bỗng chốc ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp cũng rực sáng lên. Thiện nhãn đúng là món đồ tốt. Bên này Triệu Bân chỉ là cúi đầu lau máu mũi. Khốn kiếp, ta lại tạo nghiệt, nửa đêm độ mà còn có lọc như thế này. Không ngờ mắt của ta có thể nhìn xuyên thấu. Chỉ không biết những thiền nhãn khác có năng lực phi thường như vậy hay không. Hắn lau máu mũi xong thì mới đường hoàng rút kiếm Tử Tiêu ra. Cô nàng này đã biết thân phận của hắn, nếu mà tiết lộ ra ngoài thì không có hay lắm đâu. Đây là Thành Thương Lan, chú ý một chút. Tiểu thư sinh liếc mắt nhìn Triệu Bân, nàng ta không xem mình là người ngoài, tự tìm chỗ ngồi xuống. Ý trong lời của nàng cũng rất rõ. Với sức của ngươi thì có thể giết được ta hay sao? Câu của nàng không phải là nói khoác, mà Triệu Bân cũng tự biết sức mình. Tiểu thư sinh đã là cảnh giới huyền dương, theo hắn đoán chắc chắn không thua kém Xích Yên, cũng không phải là cấp quyền dương bình thường. Với tù vị như thế, hắn vẫn có thể giết chết, nhưng nhất định động tĩnh sẽ không nhỏ. Vậy sẽ làm kinh động tới những người bên ngoài. Nếu thân phận bại lộ thì chỉ có một kết cục mà thôi. Ngang nhiên gài người ta như thế, đúng là lá gan không có nhỏ. Tiểu thư sinh mỉm cười nhìn Triệu Bân, xem bộ dạng thì chắc đã biết là hán diễm tới tặng bảo bối. Tại nhà nghèo, Triệu Bân cảm thán. Hắn nói xong còn kèm thêm một câu: bàn tay ta làm nên tất cả. Tiểu tư sinh bật cười bởi câu nói cuối cùng của hắn. Mà sao người lại biết thân phận của ta? Triệu Bân hạ hơi lên kiếm Tử Tiêu, rồi dùng ống tay áo lau lau. Chuyện đó quan trọng hay sao? Tiểu tư sinh nhún vai. Triệu Bân nghe xong thì cũng thấy có đạo lý. Đúng là không có quan trọng lắm. Nếu đã nhận ra hắn rồi thì nói những thứ đó không còn quan trọng nữa. Có điều hắn vẫn thấy tò mò, rốt cuộc là hắn đã để lộ sơ hở ở đâu. Từ khi tới Thành Thương Lan, hắn chưa từng gặp qua nàng ta. Lẽ nào ngay từ khi vào thành, hắn đã bị nàng theo dõi? Nếu như vậy thì tiểu thư sinh nữ cải nam trang này thực sự quá là đáng sợ. Triệu Bân ngồi xuống, cuối cùng cũng cất kiếm Tử Tiêu. Tới giờ binh vệ vẫn chưa tới, chứng tỏ tiểu thư sinh không tiết lộ thân phận của hắn. Tạm thời hắn vẫn an toàn. Nửa đêm chắc không phải tới đây tìm ta nói chuyện phím. Có được bảo bối mà không định chia cho ta một nửa hay sao? Đã từng có một tình yêu chân thành đặt ở... Triệu Bân đang nói thì đột nhiên bụm miệng lại. Lúc này Nguyệt Thần không chịu ngồi yên, câu nói dàn dở là do nàng nói ra. Tiểu thư sinh liếc mắt đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. E là đầu óc của tên này không có được bình thường. Đang nói bảo bối, tại sao lại lật sang chuyện yêu đương? Đừng có đùa. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần. Chọc cô nàng này nói điên thì chúng ta cũng không có cần phải đi nữa. Còn về phần chia bảo bối thì mơ đi. Ông đây bị đuổi đánh suốt dọc đường, vất vả diễn xuất, khó khăn lắm mới lựa được chút bạc. Vậy mà cô tới chia một nửa ngon ơn như vậy hả? Ăn hết tay trên như vậy có hợp lý hay không? Muốn lấy tiền thì không có đâu. Muốn lấy mạng thì ta sẽ dùng tiền nhãn mà nhìn cô. Triệu Bân tự nhủ trong lòng. Không chia bảo bối cũng được, nhưng mà phải giúp cho ta một chuyện. Tiểu Tư Sinh thu ánh mắt nhìn lại, không biết từ đâu lấy ra một cái gương nhỏ, chỉnh lại tóc tai. Nàng rất đẹp, cho dù là nữ thành nam, nhưng vô cùng điển trai. So với nàng thì Triệu Bân thua kém rất nhiều. Như vậy thì còn nghe được. Triệu Bân đưa tay lên, vất tay áo. Động tác của hắn rõ ràng, ý muốn nói. Nào, có chuyện gì? Nói ra ta giúp cho. Là mượn uy thế thiên võ của ngươi, giúp ta cứu một người. Đối phương có tu vị gì? Là địa tạng đỉnh phong. Tiểu Thư Sinh không giấu giếm. Triệu Bân xắn tay áo lên, rồi lại từ từ thả xuống. Tìm địa tạng đỉnh phong đánh nhau, có bị điên hả? Chuyện này người phải giúp ta. Hai mắt Tiểu Thư Sinh long lanh. Không có giúp được. Nếu như người nói như thế thì ta sẽ la lên. Lính đánh thuê có nhiều lắm mà, người bỏ tiền ra thuê đi, sao lại tìm một tên mới có cảnh giới chân linh như ta? Ai bảo ngươi có thể diễn ra uy thế của thiên võ? Tiểu Tư Sinh lại nhún vai. Nàng ta rất kinh ngạc, tò mò về Triệu Bân. Cấp chân linh có thể tạo ra uy áp thiên võ, trong lịch sử chưa từng có trường hợp nào như thế. Chính vì biết bí mật của Triệu Bân nên nàng mới tới đây vào lúc nửa đêm. Thay vì tìm một tên lính đánh thuê không đáng tin, thì khí thế thiên võ càng có sức đe dọa hơn. Vất vả một lần nhưng lại tránh được rắc rối về sau. Chỉ là hù dọa người khác thôi, tôi cũng không phải lần nào cũng linh nghiệm đâu. Triệu Bân ho lên gượng gạo. Đây là lời nói thật lòng. Chẳng hạn như lần trước, hắn đâu có hù được hai kẻ cảnh giới địa tạng. Nếu không có vua âm nguyệt hỗ trợ thì hắn đã bị đánh nát tương từ lâu. Chương 488. Không có cần đánh nhau, hù dọa một chút là được. Nhưng mà... Cứ coi như là ngươi đã đồng ý, sau này ta sẽ tới thành Vong Cổ tìm ngươi. Tiểu Tư Sinh mỉm cười rồi lại leo tường rời đi. Sau đó còn có một câu nói vọng lại. Ta tên là Phượng Vũ. Phượng Vũ, tên rất là hay. Triệu Bân vừa nói vừa trùm áo khoác đen lên. Giúp hay không thì để đó trước đã. Vào thời khắc quan trọng này, chuồng là thượng sách. Nguyệt Thần lại cười, nhàn nhóm ý định tìm vợ cho đồ đệ của mình. Cô ta nhận được thân phận của ta bằng cách nào vậy? Triệu Bân đã ra khỏi cửa. Hắn không có thời gian nói nhảm với Nguyệt Thần. Hắn tò mò về chuyện bị lộ mà thôi. Nàng ta là võ tu cảm giác, có thiên phú thần thông. Nguyệt Thần nói ra nguyên nhân. Triệu Bân không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ. Từ khi đi vào thành này, Phượng Vũ đã biết được thân phận của hắn. Chỉ có điều đối phương không nói với hắn Diễm mà thôi. Thiên phú thần thông hả? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đã từng xem giới thiệu trong Quyền Môn Thiên Thư. Có một nhóm người đặc biệt đã có thiên phú từ khi sinh ra. Là thiên phú thần thông, bẩm sinh, trời ban mà Phượng Vũ lại thuộc nhóm người đó. Tới cả hắn Diễm cũng không có nhận ra, nhưng cô ta thì có thể nhận ra từ sớm. Xem ra tốt hơn nên bớt hù dọa người khác. Nói không chừng lại gặp phải người như Phượng Vũ. Đi tới bờ sông nhiều thì cũng sẽ ướt dày. Rồi sẽ có một ngày hắn bị lật thuyền trong mương mà thôi. Triệu Bân thuận lợi ra khỏi thành, không ai ngăn cản. Có uy thế thiên võ thì kẻ nào dám ngăn cản đây? Sau khi hắn đi, hắn Diễm thở phào, cố đi thay người. Chắc là bảo bối của lão phát quỳ tác dụng. Cao thủ cảnh giới thiên võ không còn truy cứu tội lỗi của lão ta nữa. Ngày ta bảo bối, lão lại thấy tiếc hùi hụi. Bạc là chuyện nhỏ, hết rồi thì có thể kiếm lại. Thứ quý giá là đan dược và hoa hồn linh, đặc biệt là cây thứ hoa hồn linh đó. Ấy là bảo bối có một không hai, bao nhiêu năm lão cũng không có nỡ dùng tới. Nghĩ thoáng qua chút đi, ít ra thì vẫn có thể giữ được mạng. Quản gia phủ thành chủ mỉm cười, nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Hán Diễm. Câu nói đó rất dễ dùng, Hán Diễm đã thoải mái hơn nhiều. Nếu không còn mạng thì hoa hồn linh có tác dụng gì nữa? Đã tìm thấy Triệu Bân hay chưa? Tới giờ vẫn không có thấy bóng dáng. Lục soát tiếp cho ta, dù có phải đào bà tất đất thì cũng phải tìm được hắn. Hán Diễm lạnh lùng hừ một tiếng. Trước mặt cảnh giới thiên võ, lão ta dạ dạ vân vân, nhưng hôm nay thiên võ đã đi rồi, lời của lão lại trở nên uy nghiêm. Lão ta mất nhiều bảo bối như thế, vậy thì phải kiếm về từ chỗ của Triệu Bân. Tên nhóc đó khẳng định là rất giàu có. Mau, mau lên, lấy cái tay cái chân lên. Trong đêm khuya, thành Thương Lan lại bắt đầu náo nhiệt, binh vệ nối tiếp từng đoàn. Đáng tiếc là bọn họ chắc chắn không có thể tìm thấy. Không có chuyên nghiệp một tí nào. Phượng Vũ nhìn các binh vệ lục soát khắp thành thì ho lên một tiếng sượng sùng. Nàng ta đã được Hán Diễm tìm tới từ sớm, chế đợi bắt được Triệu Bân sẽ dùng ngay thuật nhiếp hồn. Nhưng không ngờ nàng lại gặp được Triệu Bân trước. Hơn nữa, hai người bọn họ còn có thỏa thuận với nhau. Mỗi nhà mỗi cảnh, nàng cần Triệu Bân giúp đỡ là cần uy áp thiên võ của Triệu Bân. Đêm đã về khuya, Triệu Bân tự thành đông lén lút ra khỏi thành, động thổ mà đi. Chạy tới khu rừng bên ngoài thành, hắn trồi ra, đứng trên một mỏm núi nhỏ, ngóng ra phía xa xa. Hắn trông thấy nhiều tọa kỵ bay lượn vòng trên bầu trời. Trên tọa kỵ nào cũng có bóng người sừng sững, ai nấy cũng đều đã dịch dung, đồng thời mặc áo đen và bịt kín mặt. Hắn trông thấy người của đại gia tộc, đã từng thấy qua ở thành Vong Cổ. Những kẻ khác tuy khá lạ mặt, nhưng mục đích chắc hẳn là như nhau. Nhanh chóng giết hắn cho rồi. Nói thế nào, không nghe được tin hắn chết, e rằng chúng đi ngủ cũng sẽ không có yên. Thế nhưng Thường Làng đã đóng thành, họ chỉ có thể lượn lờ bên ngoài mà thôi. Bất chấp đường xa, tạo trận lớn thiệt à. Triệu Bân nhìn thấy cảnh này cảm thán không thôi. Vì muốn đập chết hắn, đám người này lại tổ chức chuyên nghiệp như thế. Có kẻ muốn hắn chết, đương nhiên cũng có người cầu mong hắn sống. Nhưng hắn vẫn chưa thấy lão Quyền Đạo và cái đám người kia đâu. Có lẽ họ chưa tới, cũng có thể họ đang ở phía thành tây của Thương Lan. Triệu Bân đoán không sai, quả thực đám người này đang ở phía thành tây. Cũng trên một mỏm núi nhỏ nào đó, lão Quyền Đạo, lão Quyền Không, lão Mập Dương Hùng đang có mặt đầy đủ. Biết Triệu Bân đang ở thành Thương Lan, vội vàng mà chạy ngay tới đây. Đã đóng thành, những người khác không thể vào được, họ cũng không có thể vào. Cùng là thành chủ như nhau, mà có vẻ thể diện của người không có đáng mấy đồng à. Lão Mập biểu môi nói với Dương Hùng. Dương Hùng ho khan. Quả thực, thể diện của lão không có đáng kể cho lắm. Từ đó tới nay, từng có tình Hán Diễm muốn vào thành uống trà không chỉ một lần. Thực chất là muốn lôi được Triệu Bân ra. Lúng túng thay Hán Diễm không nể mặt, không vào được cổng thành. Lão ta đã dự đoán được điều này từ trước. Nguyên do cũng vì quan hệ của lão với Hán Diễm chẳng ra làm sao. Nếu là Yên Thiên Phong có thể dễ chịu hơn. Ai bảo Triệu Bân chui vào thành Thương Lan? Rồi ai bảo Hán Diễm là kẻ có thù tất báo? Chịu nể mặt nhau mới lạ. Càng kéo dài thì càng lắm biến động, đừng có giấu nữa. Lão Huyền Không chậm rãi lên tiếng, trong lời nói ẩn chứa nhiều hàm ý. Dương Hùng đương nhiên cũng hiểu được. Thêm một lá bùa từ trong tay lão bay vào thành Thương Lan, trên đó chỉ có một câu: Triệu Bân chính là đồ đệ của đại hạ Hồng Uyên. Vốn không định tiết lộ ra ngoài, nhưng với cục diện hiện giờ thì nói sớm sẽ tốt hơn. Giữ tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Động tĩnh lớn thế này, đáng lẽ Hồng Uyên phải biết mới đúng. Chưa các quyền đạo trầm ngâm hỏi. Tới giờ vẫn chưa thấy người này xuất đầu lộ diện. Không sợ đồ đệ bị tiêu diệt hay sao? Có thể là đang bế quan. Lão mập vuốt chầm râu, thần sắc có vẻ thâm sâu. Giải thích như thế cũng rất là hợp lý. Trong thành Hán Diễm đã nhận được lá bùa của Dương Hùng. Nhìn xong, lão chẳng có biểu cảm gì, tiện tay đưa cho quản sự. Triệu Bân là đồ đệ của Hồng Uyên. Thần thái viên quản sự cũng chẳng bình thường cho lắm. Hay lắm, cái tên Dương Hùng này vì cứu Triệu Bân mà dám lôi cả Hồng Uyên ra. Hán Diễm cười khẩy, khẽ chắp tay sau lưng. Ờ, thành chủ, có khi là thiệt. Quản sự búng tay đốt lá bùa. Nếu hắn là đồ đệ của Hồng Uyên, thì đâu tới mức chật vật như bây giờ. Hán Diễm cười khẩy thêm lần nữa. Một tên võ tu chân linh quèn mà lại là đồ đệ của Hồng Uyên. Đây là lừa ai? Ờ, chuyện này cũng không sai. Lục soát đi, tiếp tục lục soát cho ta. Hán Diễm hô lên đầy kiên quyết. Không bắt được Triệu Bân thì không có chịu thôi. Cái đám người bên ngoài thành á, không có mệnh lệnh của ta, không một ai được tiến vào. Lời nói của Hán Diễm thể hiện rõ tôn nghiêm, uy thế của thành chủ. Lão ta đang bực mình. Nếu như cố đối đầu, lão cũng không ngại đại khai sát giới. Đây là thành Thương Lan, đây là địa bàn của lão. Triệu Bân à, ngươi làm con rùa đục cổ hả? Hán Diệm tức giận, Hán Triều cũng không chịu yên. Hắn cưỡi trên lưng Quyết Ưng liên tục giao luyện trên bầu trời thành Thương Lan. Hắn ta không mắng binh lính, mà đổi sang chửi mắng Triệu Bân. Chiêu khích tướng này tuy hơi cùi, nhưng lỡ nó có tác dụng thì sao? Chủ yếu, hắn ta thấy khó ở, nên dùng cách này để hả giận. Trên mỏm núi ngoài thành, Triệu Bân lại hắt hơi thêm lần nữa. Nếu nhìn từ góc độ của Thượng Đế, thì chuyện này chỉ là sai lầm ngẫu nhiên. Chuyện Dương Hùng biết, thì Hán Diễm không biết. Chuyện Hán Diễm biết, thì Dương Hùng lại không biết. Mà người biết rõ mười mươi chính là Triệu Bân. Bí mật, hắn không muốn tiết lộ ra ngoài, đã bị Dương Hùng tiết lộ. Nhưng nực cười ở chỗ, Hán Diễm không có tin. Cũng phải trách lão ta. Nếu chịu nói sớm thì đâu có rắc rối như thế này. Lúc này đây, cục diện trở nên thêm khôi hài. Hán Diễm tìm Triệu Bân khắp nơi. Dương Hùng chỉ biết trợn mắt mà chờ lão thả người. Chẳng ai biết Triệu Bân đang ở ngoài thành thưởng thức ánh trăng. Hai tiếng chim ưng kêu vang vọng khắp bầu trời. Khi có thêm hai con chim to nữa bay sượt qua. Hóa ra là hai con diều hâu, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi Triệu Bân nhìn sang, diều hâu đã lao qua mỏm núi. Bên trái là một thanh niên, còn bên phải là một ông lão. Chúng ta đúng là có duyên. Đôi mắt Triệu Bân lóe sáng, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Một người quen, Hoa Dương. Ngày đó ở phủ thành chủ, chính gã đã dùng kim châm tẩm độc, định ám sát hắn. Không ngờ tên này hôm nay cũng chạy tới đây hóng chuyện. Có lẽ vì phát giác ai đó đang nhìn trộm, nên Hoa Dương liếc mắt nhìn sang. Một trên một dưới bốn mắt nhìn nhau. Đánh không có lại. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Bân đã quay người chạy trốn. Không phải hắn không đánh lại Hoa Dương, mà không đánh lại ông già đi cùng với Hoa Dương. Vì người ta là cao thủ địa tạng hàng thật giá thật. Nếu bị bắt gọn, thì cũng đừng có hòng đi đâu nữa. Bóng lưng quen thiệt. Hoa Dương lầm bầm, đôi mắt gần như nheo thành một đường thẳng. Nhưng tới khi Triệu Bân biến mất trong bóng đêm, gã vẫn không nhớ đây là ai. cứ từ từ mà tìm nha, ta đi trốn trước à. Triệu Bân dùng hai lá bùa tốc hành, chạy thẳng về phía thành vòng cũ. Nhưng hắn không dám mượn sức đại bằng để bay lên trời nữa. Tâm linh thú của hắn có diện mạo quá nổi bật, rất dễ bị nhận ra. Chuyện này hắn đã trải qua một ví dụ tàn khốc. Còn về chưa các quyền đạo và mấy người kia, hắn không chắc họ đã tới hay chưa, cũng không biết là họ đang ở đâu. Quả thực không có dễ tìm. Vì thế hắn về thành vòng cổ trước mới là chính đạo. Sau đó hắn truyền tin ra, ai cũng sẽ nhanh chóng trở về nhà mà thôi. Nhân vật chính đã đi rồi, nhưng kịch hay vẫn chưa mở màn. Càng lúc càng có thêm người chạy tới. Người của đại gia tộc, các thế lực đối đầu với Triệu gia, là Sinh Môn Huyết Y Môn, có thể nói là ngư lòng hỗn tạp. Giống như Triệu Bân đã từng nói, hắn không chết thì những người này không có ngủ nổi. Một võ tù cảnh giới chân linh mà lôi được nhiều người như vậy hả? Lão Huyền Đạo đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ riêng bề ngoài thì trận địa này đã đủ hoành tráng. Sau lưng không biết còn cất giấu thêm nữa. Tới cả một cao thủ địa tạng như ông còn cảm thấy hơi rén. Lúc này đây hán diễm thả Triệu Bân ra. Chỉ dựa vào mấy người như ông thì cũng không thể bảo vệ được. Trừ phi là lại lôi tên túi Hồng Uyên trà để hù dọa. Tù vì rõ thấp mà tiềm lực thì đáng sợ thiệt. Lão Huyền Không vuốt vuốt chầm râu, nói một câu đã đánh trúng trọng tâm. Lúc này Triệu Bân không tạo ra được uy hiếp gì, nhưng nếu cho hắn thêm 10, 20 năm nữa, e rằng không ai có thể trấn áp được. Bóp chết thiên tài phải làm ngay từ trong trứng nước. Từ xưa đã vậy. Già rồi, tế diện cũng không dùng được nữa. Lão Mập thở dài một tiếng. Dù sao, ông cũng là người của Thiên Tông. Tại sao hán diễm không có nể mặt? Chương 493. Nghĩ cũng phải, hán diễm cũng có chống lưng. Nếu không cũng sẽ không cứng rắn như thế. Kể ra thì chống lưng của hán diễm to hơn Dương Hùng hay là Yên Thiên Phong rất là nhiều. Dưới ánh trăng, Triệu Bân như một bóng đen xuyên qua rừng cây. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một vài tòa kỵ biết bay, tất cả hướng về phía của thành Thương Lan. Khi đi ngang qua rừng cây, không ít người từng ghé mắt nhìn xuống vì thắc mắc có phải có ai đó đang luồn lách ở bên dưới hay không. Đã vậy tốc độ cực nhanh, chớp mắt không thấy tầm tích. Đợi có nhìn nữa, tới thành Thương Lan thôi. Đợi khi thu hồi tầm mắt, từng tòa kỳ lại sải cánh bay cao. Hiếm có người để ý tới bên dưới, càng không biết được rằng người bên dưới chính là Triệu Bân của Triệu gia. Triệu Bân chạy trốn không ngừng nghỉ, cũng từng có vài lần ngẩng đầu lên. Hắn có thiên nhãn, thị lực cực tốt. Trong số những kẻ đi ngang qua, cũng có vài người hắn nhận biết, từng đối đầu với Triệu gia. Thế nên chúng tới thành Thương Lan không phải là để du sơn ngoạn thủy. Khi ngang qua một tảng đá lớn, hắn khẽ ơ lên một tiếng, vô thức quay đầu nhìn. Từ đằng xa, hắn trông thấy một bóng đen, nói chính xác hơn là một con diều hâu. Đứng trên lưng diều hâu lại chính là Hoa Dương. Có vẻ như Hoa Dương đã nhớ ra bóng dáng quen thuộc kia. Triệu Bân dừng lại, hắn cũng cười, cười rất là vui vẻ. Cái này là thiên đường có lối người không đi nha. Địa ngục không cửa, cửa thế nào à? À, địa ngục không cửa, ngươi tự đâm đầu vào. Trước đó không xử lý ngươi là vì tình cảnh không phù hợp. Bây giờ chúng ta phải tính sổ rồi. Dám ám sát ta sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nghĩ như vậy, Triệu Bân nấp sau tảng đá, lặng lẽ đợi Hoa Dương bay tới. Tổ nhị, cao thủ địa tạng kia có đi cùng hay không? Cứ yên tâm mà đánh đi. Nguyệt Thần chẳng buồn mở mắt ra, chỉ lười nhác trả lời đúng có một câu. Một câu này cũng đã đủ. Hiểu liền. Triệu Bân mỉm cười, có thể đoán ra được chút tâm tư của Hoa Dương. Triệu Bân này là một bảo bối, tất nhiên Hoa Dương sẽ không muốn chia sẻ cùng với người ta. Ví dụ như là chia sẻ với lão già đi cùng với gã. Nói thẳng ra, tên này là đang muốn độc chiếm chiến lợi phẩm, một mình đuổi theo Triệu Bân. Như thế lại càng hợp ý của Triệu Bân hơn. Hoa Dương tới gần, gã đứng trên lưng của con diều hâu, cố gắng liếc mắt nhìn xuống dưới. Đậu mất rồi. Mấy giây trước còn loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng của Triệu Bân, tới chỗ này thì không có thấy nữa. Tiếng kiếm gầm đột nhiên vang lên, một tia sáng màu tím chợt xuất hiện, là kiếm Tử Tiêu. Triệu Bân dùng võ hồn ngự kiếm chém xuống từ trên cao. Ta đã bảo mà. Khóe miệng Hoa Dương khẽ nhếch lên, lập tức giơ tay đánh. Không đợi gã tung chưởng, đã thấy Triệu Bân khẽ quát lên một tiếng. Hắn vừa ngự kiếm vừa dùng chú định thân, nhắm thẳng vào tọa kỵ của Hoa Dương, nhất định là phải đánh cho gã rơi xuống. Con diều hâu đang giang cánh bỗng khựng lại. Nó khựng lại trong giây lát cũng không sao, nhưng Hoa Dương không đứng vững, cắm đầu ngã xuống. Cùng lúc đó, kiếm Tử Tiêu cũng theo đà lao tới, đâm xuyên qua con diều hâu. Khổng kiếp! Hoa Dương đang ngã ngửa giữa không trung hư lên một tiếng, là không có kịp trở tay. Triệu Bân không rảnh tay ném ra mười mấy thanh phi đao, bên trên cũng là đính đầy bùa nổ. Đứng quá cao chưa chắc là chuyện tốt. Hoa Dương chưa kịp tiếp đất thì chính là một cái bia sống sờ sờ. Ta nấu nè, nấu cho người banh xác nè. Nhưng điều lạ lùng là bùa không có nổ, đúng hơn là trên người Hoa Dương có ấn chú chống nổ. Triệu Bân cảm thán, đệ tử Thiên Tông quả nhiên không phải là nói chơi. Hoa Dương cuối cùng cũng tiếp đất, nhưng gã không ngốc. Ngày trước khi tiếp đất đã vung một chưởng, dùng lực phản của chưởng này để hóa giải tình thế rơi xuống, nếu không chắc chắn là phải ngã tới tàn phế. Theo sau gã là cái con diều hâu kia, đập xuống máu me lên láng. Hòa huynh, đã lâu không gặp nha. Triệu Bân lại cười tươi hớn hở hơn, chậm rãi bước ra. Triệu Bân, ta đúng là đánh giá thấp ngươi. Hoa Dương nhếch môi, tuy ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, nhưng câu nói này cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Thường làng đã đóng thành mà Triệu Bân vẫn chạy ra ngoài được, không chỉ khiến cho gã bất ngờ mà còn khiến cho gã phải mừng thầm. Bởi vì Triệu Bân đúng là bảo bối, nếu bắt được chắc chắn bới ra không ít thứ hay ho, đã vậy còn không ai tranh giành với gã. Chiến lợi phẩm mà nuốt trọn vẫn sẽ tốt hơn. Cảnh giới chân linh đỉnh phong đối đầu với võ tu chân linh tầng 5, gã có lý do nào để thua đây? Thù mới hận cũ, thanh toán một lần nha. Triệu Bân cười nói, hắn cũng muốn xem thử đệ tử Thiên Tông thì có bản lĩnh gì. Hoa Dương cười lớn, gái dậm chân, từng tấc đất dưới chân liền biến thành hàng băng. Ngay cả đá cuội, có cây đầm nước cũng đều bị hàng băng bao lấy, sau đó nát thành từng mảnh vụn. Chân lực hàng băng. Triệu Bân nhíu mày, dường như cũng đã nhận ra. Thành thật mà nói, hắn không có chút bất ngờ, chỉ biết Hoa Dương thuộc âm hàng, nhưng không biết gã có chân lực hàng băng. Trạng thái chân nguyên này quả thực là kinh khủng. Lỡ như bị trúng chiêu, bị đông thành băng đá, thì chỉ cần gõ một cái, Triệu Bân sẽ trở nên nát vụn. Trong chớp mắt, hàng băng đã lan tràn tới, bàn chân và cổ chân của hắn cũng đã bị đóng băng. Hơn nữa, hàng băng vẫn tiếp tục dâng lên cao. Rất nhanh hắn sẽ bị đóng băng toàn thân, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng sẽ bị đông cho thành băng đá. Cảm giác có tốt hay không? Hoa Dương cười gian ác. Triệu Bân phải đứng yên tại chỗ, còn gã thì từng bước một đi tới, trong tay hóa ra một thanh kiếm hàng băng. Khí lạnh quanh quẩn thân kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, uy thế càng lúc càng áp sát. Cũng được. Triệu Bân vừa nói vừa dẫn động địa hỏa, khiến cho hàng băng dần dần tan chảy. Địa hỏa cũng mạnh mẽ tiêu diệt khí lạnh quẩn quanh thân hắn. Nhưng nếu thực sự muốn bàn về cấp bậc thì địa hỏa của hắn còn kém xa chân lực hàng băng. Nếu như để thân thể đông lại hơn phần nữa thì hắn cũng không có cách nào làm cho tan chảy. Đừng có vội mà, còn nữa. Hoa Dương vung kiếm cách không mà nhắm vào Triệu Bân. Đột nhiên một luồng khí hàn băng cuộn trào. Triệu Bân sửng sốt. Luồng khí hàn băng còn chưa tới người hắn thì đã ngay lập tức dẫn động địa hỏa thổ thân. Cảnh giới chân linh bình thường mà bị chìm ngập trong luồng khí hàn băng kinh khiếp này thì chỉ có chết không có kịp ngáp. Luồng khí hàn băng này không phải là tầm thường. Chỉ có điều hắn cũng không phải là cảnh giới chân linh bình thường, nên cho dù có bị chìm ngập trong luồng khí hàn băng, nhiều nhất chỉ có thể nếm chút khổ sở, chứ không thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hơn nữa, Triệu Bân cũng sẽ không đứng yên để cho người ta đánh mình. Triệu Bân phi thân ra phía sau, một tay bắt pháp quyết, một tay thì chuyển thuật độn gió, thổi tan luồng khí hàn băng. Khi hàn băng đã bị thổi tan, nó vẫn ngưng tụ lại thành những lưỡi đao băng xé gió phóng tới. Triệu Bân định thân vũ động kiếm tử tiêu chặn được toàn bộ hàn băng trận. Hoa Dương hô lên một tiếng, cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Ngay lập tức mặt đất nứt ra, tự lòng đất bắn ra hàng trăm lưỡi đao băng. Mỗi lưỡi đao đều vô cùng sắc bén, đá cuội bị chém nát như đậu hũ. Đây chính là tuyệt chiêu quần công của gã. Công kích bên trong chu vi trăm trượng không ai có thể công phá được. Thần đã ở trong hàng băng trận thì sẽ không có cách nào thoát ra. Hàng băng trận, tốt, tốt lắm. Triệu Bân không né tránh, vì dù có né tránh cũng không có thoát được. Cánh tay kỳ lân bên trái của hắn vươn ra, tràn đầy nguồn năng lượng bá đạo, đập một quyền xuống mặt đất, khiến toàn bộ mặt đất dưới chân bị chấn động khủng khiếp. Những lưỡi đao băng phóng tới va chạm với lực chấn động khủng khiếp này đều đã bị chấn diệt. Hàn băng trận của Hoa Dương vừa thi triển liền đã bị phá tan. Hoa Dương kinh ngạc lui về phía sau, có chút không có thể tin được. Đây là cảnh giới chân linh tầng 5 hay sao? Một quyền của hắn mạnh tới mức không khỏi có chút dọa người. Bây giờ tới lượt ta nha. Thiên lôi trận. Triệu Bân quát lên một tiếng vang trền, tay cầm kiếm tử tiêu cắm xuống mặt đất. Mặt đất lại nứt ra một lần nữa. Chỉ có điều thứ bắn ra từ trong lòng đất không phải là lưỡi đao băng, mà là lưỡi đao bằng lôi điện. Cái tên này đã học được rồi. Hắn học lén hàng băng trận, dùng thiên lôi diễn giải thành thiên lôi trận, chính là một tuyệt chiêu quần công. Bên trong chu vi trăm trượng là hàng trăm đạo lôi điện thay nhau xâu xé, rất là sắc bén, chém đá như chém bùn. Cái tên nhóc này, được. Nguyệt Thần đang nhắm mắt giả vờ ngủ cũng không thể không nhướng mắt lên mà nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, hắn không thể nào học được. Đây phải gọi là sao chép mới đúng. Người cũng có. Hoa Dương hơi biến sắc mặt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thiên phú của tên nhóc này quả là nghịch thiên. Trong thời khắc nguy cấp, chân lực hàn băng lại được thi triển, hóa thành khôi giáp để bảo vệ gã. Từng lưỡi đao lôi điện phóng tới thân thể của Hoa Dương. Những lưỡi đao điện này tuy ác liệt nhưng vẫn không thể phá nát khôi giáp hàn băng của Hoa Dương. Không phải do Triệu Bân không đủ mạnh, mà là do thiên lôi trận vẫn còn thiếu sót, cho nên uy lực không bộc phát ra được bao nhiêu. Phá! Hoa Dương quát lên, một lá bùa băng khắc ở trên mặt đất phá thiên lôi trận. Triệu Bân nâng kiếm đâm tới, một kiếm xé gió dễ như bẩn. Hoa Dương không sợ, tay cũng cầm kiếm hàn băng xé gió lao tới. Tiếng kiếm va chạm bên tai không dứt, mỗi lần va chạm đều cọ sát bắn ra tia lửa. Một tên có cảnh giới chân linh tầng 5 giáp chiến với một kẻ chân linh đỉnh phong, kiếm khí phóng ra liên tục. Những cây cổ thụ xung quanh đều bị chặt ngang thân. Hai bên đang giáp chiến rất ác liệt. Kiếm pháp Triệu Bân huyền ảo, đường kiếm chém tới vừa nhanh vừa mãnh liệt. Tinh thần Hoa Dương lúc này đã triệt để bị chấn động. Không đánh thì không biết, đánh rồi bị dọa cho giật mình. Triệu Bân mạnh vượt xa dự liệu của gã. Từ đầu gã không chiếm được thế thượng phong, trong khi tỉ thí lại mấy lần suýt nữa rơi xuống thế hạ phong. Cứng rắn như khôi giáp hàng băng của gã mà còn bị chém cho tan quang. Tới lúc này đã làm bị thương thân thể của gã. Máu tươi từ từ nhỏ xuống, từng luồng máu cũng bị nhuộm bởi lôi tức. Chỉ vì trên thanh kiếm của Triệu Bân có lôi điện quấn quanh, lôi tức xâm nhập vào khí lực của gã, sát ý bao trùm. Trong lúc Hoa Dương còn đang quản hồn, kiếm Triệu Bân lại bắt đầu đâm tới. Ngay sau đó là tiếng răng rắc vang lên. Khôi giáp hàng băng đã bị một kiếm này đánh cho tàn vỡ. Phá cho ta! Hoa Dương quát lên, năng lượng cường đại cuồn cuộn sôi trào, biến thành một luồng ánh sáng hàng băng. Kiếm thứ hai của Triệu Bân còn chưa đâm tới thì đã bị chấn lui. Gã này sao tự dưng mạnh dữ vậy? Triệu Bân đứng khựng lại, nhìn vào ấn đường của Hoa Dương. Có thể thấy một vết phù văn băng đang chậm rãi được khắc ra. Chắc chắn gã đã động tới cấm thuật, cho nên trong thời gian ngắn mới có thể tăng lực chiến đấu vượt bậc, cũng có thể gia trì chân lực hàng băng ban đầu. Cẩn thận thì hơn. Nguyệt Thần nói một câu, không biết là vô tình hay cố ý. Triệu Bân liếc mắt nhìn, luồng khí hàng băng tụ lại thành một mảnh khổng lồ dưới không trung, che mất cả bầu trời. Sắc trời vốn mờ tối, bây giờ lại bị che giấu, nên hoàn toàn đã tối đen một mảnh. Hắn trùng mình một cái, luồng khí hàng băng đã tiêu diệt điệu quả của hắn. Ngay cả uy thế của thiên lôi cũng đã bị suy yếu đi không ít. Sở dĩ Nguyệt Thần nhắc nhở hắn là bởi vì cấp bậc của chân lực hàng băng này hoàn toàn có thể kéo chân hắn xuống quỷ môn quan. Đệ tử Thiên Tông quả thật không phải là chuyện đùa. Gã này rõ ràng rất có bản lĩnh. Nếu không chú ý thì khả năng ngồi thuyền xuống suối vàng sẽ rất là cao. Lên đường thông thả. Hoa Dương cười gằn một tiếng, ẩn quyết trong tay cách không mà đánh tới. Luồng khí hàng băng khổng lồ đang ập tới, trong chớp mắt liền có thể nuốt gọn Triệu Bân. Cái gì địa hỏa, cái gì thiên lôi, tất cả đều không thể ngăn chặn chân lực hàng băng. Lên đường con bà ngươi á! Trong lòng Triệu Bân thầm mắng, dựa vào cái này mà muốn tiêu diệt hắn ta. Hoa Dương có lá bài tẩy, hắn không có hay sao? Bài tẩy của Triệu Bân chính là võ hồn. Hắn không bày ra động tác gì lớn, chỉ hướng mặt lên bầu trời hô lên một tiếng. Thị triển lòng ngầm hổ gầm, cộng thêm uy lực của thiên lôi, mãnh liệt xông tới luồng hàng băng khổng lồ kia, khiến cho chúng ngay lập tức bị đánh tan thành từng mảnh băng vụn từ trên trời mà rụ xuống. Hoa Dương kêu rên, luồng khí hàng băng khổng lồ của gã đã bị phá. Gã cũng bị phản vệ, bị chấn động lui về phía sau. Tại sao người lại có võ hồn? Hoa Dương khiếp sợ, trong lòng cảm thấy khó tin. Cảnh giới chân linh là lấy đâu ra võ hồn? Chương 499. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Khởi động xong rồi, tới đây chấm dứt. Triệu Bân một cước đạp xuống, cánh tay trái tung ra một quyền. Hoa Dương còn chưa kịp hoảng sợ, đã ngưng tụ ra phía trước một tấm khiên băng. Một quyền của Triệu Bân vô cùng bá đạo, đánh thủng cả tấm khiên băng, đập thẳng vào ngực của Hoa Dương. Hoa Dương trào máu, nét mặt vô cùng hoang mang. Cả hoang mang không biết vì sao cánh tay trái của Triệu Bân lại cường hãn như thế. Trước đây không lâu, hắn rõ ràng đã bị cụt một tay, vậy cánh tay trái này từ đâu mà ra? Triệu Bân rốt cuộc là có bí mật gì? Tất nhiên Triệu Bân có bí mật, nhưng vào thời khắc này gã đã không còn tâm trí để suy nghĩ về bí mật đó nữa. Triệu Bân lại áp sát, cùng là cảnh giới chân linh, nhưng gã lại bị thiếu chủ Triệu gia lấn át, gặp phải một trận đánh khó nhằn, chiêu thức quyển quặc, uy lực tuyệt đỉnh. Hoa Dương đã không còn có thể phân biệt đông tây nam bắc. Đập vào mắt gã lúc này là đủ mọi loại quyền cước, khiến cho gã phải che mặt nín thở. Người cút ra! Trong chớp mắt, Hoa Dương lại vũ động cấm thuật. Luồng ánh sáng hàn băng quỷ dị đánh trúng Triệu Bân một lần nữa. Triệu Bân thì triển bước phong thần, trong nháy mắt lùi trở về, rồi lại tiếp tục thi triển đấu chiến thánh pháp. Mới vừa lấy hơi được một lúc, bây giờ Hoa Dương lại bị công kích cực mạnh. Gã có bài tẩy, hơn nữa còn có rất nhiều bài tẩy. Nhưng bài tẩy của gã lúc này đều đã trở nên vô dụng. Triệu Bân quá mạnh, quá cường hãn. Gã căn bản là không kịp thi triển thêm bất cứ cấm thuật nào. Ngay các cơ hội nghỉ lấy hơi cũng là không có. Chỉ có thể một đường tháo chạy, bị đánh tới mức đứng không có vững. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Triệu Bân lại áp sát, đấu chiến thánh pháp đã được thi triển. Hoa Dương thất kinh hồn vía, ngay cả tên mình là gì cũng không có cần nhớ nổi. Hết sức bình sinh ngưng tụ ra một bộ khôi giáp hàng băng, nhưng nó lại bị phá vỡ một lần nữa. Có trời mới biết lúc này gã gãy bao nhiêu cái xương, toàn thân trên dưới đều đau tới mức chết đi sống lại. Lúc này Triệu Bân rất là hưng phấn. Mỗi một lần áp sát kẻ thù thì máu huyết của Triệu Bân lại sôi trào lên. Đấu chiến thánh pháp đệ nhất thiên hạ khiến cho khí thế của hắn càng thêm cường hãn. Hào quang bao quanh hắn cũng càng lúc càng mạnh. Đừng nói là Hoa Dương, chỉ là cảnh giới chân linh đỉnh phong, cho dù cảnh giới huyền dương đứng ở đây thì hắn cũng dám đọ sức cho tới cùng. Hoa Dương gào lên cũng là tiếng gào thét tận sâu trong linh hồn. Đường đường là đệ tử Thiên Tông, cảnh giới chân linh đỉnh phong tứ thiệt, nắm trong tay chân lực hàn băng, lại bị một tên rác rưởi cảnh giới chân linh tầng 5 đánh tới mức không cách nào chống đỡ. Nhưng đây là một cuộc chiến sinh tử, có gào to hơn cũng là vô ích. Như Hoa Dương, càng gào to thì càng bị đánh ác liệt hơn. Khi Triệu Bân dừng công kích, hắn liền níu một cánh tay của Hoa Dương, chân nguyên bạo dũng, hùng hăng đập cái thân người của Hoa Dương xuống. Mặt đất rung lên, Hoa Dương bị đập lún xuống, tạo thành một cái hố hình người, trong miệng trào ra máu tươi dàn dụa. Xương cốt gân mạch toàn thân đều đã đứt gãy, không chỉ trọng thương mà còn chịu cảnh bán thân bất toại. Động nhẹ một cái cũng là khó khăn trùng trùng. Lần này cả thế giới đều yên lặng. Hoa Dương há to miệng, máu chảy ra dữ dội, không có nói nên lời. Gã vẫn còn rất nhiều lá bài tẩy vô dụng, gã còn rất nhiều bí thuật không có kịp thi triển, vẫn bị một tên rác rưởi cảnh giới chân linh tầng 5 đánh bại. Một kẻ luôn tỏ ra cao cao tại thượng như gã, sao có thể tiếp nhận chuyện mình bị Triệu Bân đánh cho tàn phế? Không chỉ thân thể tàn phế, mà còn là tàn phế cả tâm cảnh. Lên đường thông thả nghe. Triệu Bân vung kiếm tứ tiêu, nói lại một câu y như Hoa Dương đã nói. Hoa Dương trợn to hai mắt, đôi con người co rút. Vào thời khắc sinh tử, gã mới biết thế nào là hối hận. Gã hối hận vì mình đã chọc giận Triệu Bân. Gã hối hận vì mình đã đuổi theo hắn một mình. Bây giờ thì hay, chẳng những gã không bắt được mà còn phải vùi thân ở đây. Kiếm tử tiêu đâm xuống, Hoa Dương trong nháy mắt mất mạng. Cách xa ngàn dặm tự tới nộp mạng. Gã đệ tử Thiên Tông này chính là một ví dụ điển hình. Tự mình làm việc thì mới đủ ấm no. Triệu Bân rất tự giác, bắt đầu xắn tay áo. Tất cả tài vật trên người Hoa Dương, bất luận là vàng bạc, binh khí, trang sức, chỉ cần có thể lấy được thì hắn tuyệt đối không có bỏ qua. Động tác nhanh thoăn thoắt, không chút suy nghĩ, Trong lúc hắn đang lục lọi, bỗng nghe thấy tiếng chim kêu trên trời. Triệu Bân bất giác ngước mắt nhìn lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh hai con chim lớn, một quyết điêu và một bạch hạc, cũng không biết từ đâu bay tới, quanh quẩn trên đầu hắn. Nhìn như chúng đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, còn có máu tươi nhỏ xuống. Tiếng gào thét dữ dội vang khắp cả bầu trời. Thú vị nghe. Triệu Bân lẩm bẩm, quay đầu tiếp tục quét sạch chiến lợi phẩm. Ờ mà không có đúng. Ngay lập tức, hắn ngửa đầu lên nhìn chăm chú vào bạch hạc. Nhìn có chút quen mắt, bởi vì trên cánh của nó có khắc phù văn, tựa như hai đóa hoa sen trồng rất sống động, giống như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu. Là thú cưỡi của Tử Linh tiền bối. Triệu Bân lẩm bẩm khẽ câu mày. Chuyện này thật lạ. Tử Linh đang giữ mộ vua Âm Nguyệt, tại sao thú cưỡi của nàng lại ở chỗ này đối chiến với huyết điêu? Mà còn thú cưỡi đối thủ kia còn khá là bạo ngược. Có tiếng ầm ầm lại vang lên, truyền khắp nơi rừng sâu núi thẳm. Triệu Bân quan sát cục diện, đây rõ ràng là một trận đại chiến, mà hắn cũng đã đoán được vài phần đầu mối. Một phe trong trận đại chiến chắc chắn là Tử Linh, còn đối thủ là chủ nhân của con huyết điêu kia. Thủ đoạn rất rõ ràng, chủ nhân đấu với chủ nhân, thú cưỡi đấu với thú cưỡi. Không suy nghĩ nhiều, Triệu Bân liền hủy thi diệt tích, chạy thẳng vào trong rừng sâu núi thẳm. Mà không được, trước tiên phải hạ cái con chim kia đó. Chạy được hai ba bước, hắn liền quay đầu trở lại. Thầm linh gọi đại bằng, tất nhiên là muốn hạ cái con huyết điêu kia. Thú cưỡi gì đâu mà tàn bạo, đánh bạch hạc tới độ cả máu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn bạch hạc sẽ bị tiêu diệt. Xong tới trước. Triệu Bân dán lên người đại bằng một lá bùa tốc hành, thẳng hướng bầu trời mà đâm tới. Đại bằng sải cánh lao thẳng vào con huyết điêu. Đại chiến trên bầu trời lúc này đang nóng như lửa. Bạch hạc còn thám hơn so với tưởng tượng của Triệu Bân. Toàn thân đã chằng chịt vết thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết điêu. Bạch hạc là loài ôn hòa, không có thiện chiến. Còn huyết điêu là loài hung ác, lực công phạt mạnh mẽ. Cùng là thú cưỡi, nhưng cả hai không thuộc phẩm chất giống nhau. Ta tới nè! Cách thật xa liền nghe tiếng Triệu Bân quát lớn, là hắn đang nói với bạch hạc. Bạch hạc tự có linh tính, nghe cũng hiểu được, liền dương cánh bay cao, tránh khỏi cái con huyết điêu. Đại bằng lao tới tốc độ cực nhanh, tấn công trực diện. Huyết điêu cũng là loài có linh tính, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy khinh miệt. Mặc dù nó là thú cưỡi, nhưng thực lực của nó là cảnh giới huyền dương thứ thiệt. Tất nhiên không sợ Triệu Bân và đại bằng. Hai tia chớp đáng sợ từ trong con người của nó bắn ra. Đại bằng đoán trước được điều đó, cho nên nó đã tránh được nguy hiểm. Triệu Bân không nhàn rỗi, lấy hồn ngự kiếm, cách không mà chém tới. Cảnh giới huyền dương thì sao? Cho dù ta không đánh lại chủ nhân của người, chẳng lẽ ta còn không đánh được con thú cưỡi gách như người hay sao? Nhưng kiếm Tử Tiêu vẫn không thể phá được phòng ngự của huyết điêu. Một kiếm chém xuống như đập vào sắt đá. Đúng là không tự lượng sức nha. Ánh mắt huyết điêu đã nói lên tất cả. Nó liền ngang ngược phóng tới. Hai cánh lớn như mang theo cuồng phong ác liệt, lại phóng ra từng đạo kiếm khí. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng uy thế này cũng đã đủ đánh chết thú cưỡi cảnh giới chân linh. Nhưng xui thay huyết điêu, đại bằng không phải là thú cưỡi bình thường, Triệu Bân cũng không phải cảnh giới chân linh bình thường. Hắn dùng hồn ngự kiếm, bổ đôi cần lóc đàn lao tới. Chính là lúc này. Ngay khi còn cách huyết điêu khoảng một trượng, thì Triệu Bân liền tung người, nhảy lên lưng của huyết điêu. Huyết điêu tức giận, tung cánh bay loạn, là đang muốn ném Triệu Bân xuống. Muốn chạy hả? Triệu Bân hừ lạnh. Một tay giật mạnh lông vũ của huyết điêu, tay kia cầm kiếm. Thanh kiếm mang theo lôi tức cùng quả diễm quanh thân, hùng hăng phá vỡ phòng ngự của huyết điêu. Máu huyết điêu phun ra dạng dùa, trông vô cùng chói mắt. Huyết Điêu gào thét, lão đảo một hồi, suýt nữa là đâm đầu xuống đất. Chiều thứ hai của Triệu Bân đã tới, hắn dùng một kiếm chém đứt đầu Huyết Điêu. Ngay sau đó, Đại Bằng bay tới đón lấy, Bạch Hạc cũng bay tới. Nó bị thương quả thực thê thảm. Há miệng ra. Triệu Bân lấy hồ lô nhỏ, sau khi nó uống hai ngụm linh dịch, vết thương liền lành lặn trở lại. Bạch Hạc kêu lên vui sướng, đúng là một thú cưỡi có linh tính mạnh. Nó dùng cánh chỉ về phía xa, giống như nói chủ nhân của nó đang ở đằng kia. Đáp xuống tìm chỗ trốn trước đi. Đại Bằng tâm linh tương thông từ từ đáp xuống. Triệu Bân sau khi đáp xuống thì động thổ chui thẳng vào rừng sâu, muốn xem thử là kẻ nào đang đại chiến với tử linh. Nhất định là ở cảnh giới địa tạng, còn thú cưỡi là cảnh giới huyền dương, thì làm sao chủ nhân của nó có thể yếu hơn được. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã định thân, hắn nhìn về phía xa, thấy hai bóng người một đen một trắng. Người mặc đồ trắng tất nhiên là tử linh, người mặc đồ đen thì Triệu Bân cũng nhận ra được là cường giả Huyết Y Môn lúc trước điều hổ ly sơn bắt cóc nhóc hám tiền. Không ngờ gã còn ở lại đây, là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, đúng là mạnh tới dọa người. Mặc dù cùng cấp bậc, nhưng tử linh không phải là đối thủ, cũng giống như Bạch Hạc và Huyết Điêu. Tử linh là võ tu phụ trợ, loại này không hề thiện chiến. Nhưng dù vậy thì cường giả Huyết Y Môn vẫn đang rất chật vật, trên thân thể cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Hai thân ảnh lao vào nhau nhanh như chớp. Triệu Bân có thiền nhãn cũng khó nắm bắt được tình hình, chỉ có thể thấy được dư ảnh của cả hai người. Trận đại chiến đã gây ra động tĩnh rất lớn, rừng cây bị chặt xuống từng mảng, mà cát đá cũng là bay đầy trời. Triệu Bân kêu rên, suýt nữa hắn bị chấn động bật ra khỏi lòng đất. Không phải là do hắn quá yếu, mà là do hai người kia cấp bậc quá cao. Cũng may hắn ở trong lòng đất, nếu như đang ở trên mặt đất, hơn phần nữa đã bị dư chấn của trận đại chiến nghiền nát. Một đỉnh núi đã bị một chưởng của lão cường giả Huyết Y Môn đánh cho sập, đá lớn bay tứ tung. Tử linh cũng thổ huyết lùi về sau, thân hình còn chưa ổn định thì đã thấy một tia máu từ phía đối diện bắn tới. Tuy cô hết sức né tránh, nhưng nàng vẫn bị tia máu bắn xuyên thủng vai ngọc. Sát ý đáng sợ xâm nhập vào khí lực, hung hãn mà tàn phá căn cơ của nàng. Tới lúc này, một mảnh núi rừng mới tạm thời rơi vào tĩnh lặng. Cảm giác bị trúng cấm chú Huyết Môn như thế nào? Lão cường giả Huyết Y Môn cười gian ác, giờ đào lao tới, mặt mũi dữ tợn. Tử linh không nói, một tay kết ấn đánh ra. Lập tức trên ngực lão cường giả Huyết Y Môn lóe lên ánh sáng. Nhìn kỹ là một ấn ký hoa sen do tử linh khắc xuống. Lão cường giả Huyết Y Môn lập tức biến sắc, nhưng lão đã chậm. Ấn ký hoa sen bắt đầu nổ tung. Uy lực này vô cùng bá đạo, khiến cho lão cường giả Huyết Y Môn nổ tung mà bật bay ra ngoài. Tử linh trào máu, suýt nữa đã ngã quỵ, gương mặt nhợt nhạt không có một chút máu. Nhìn bộ dáng này, có lẽ nàng đã phải trả giá rất nhiều mới có thể tạo ra ấn ký hoa sen kia, khiến cho tổn thương càng thêm nặng nề. Lúc này chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể quật ngã nàng ta. Mặc dù tình cảnh rất thảm thiết, nhưng cũng thu được thắng lợi to lớn. Lão cường giả Huyết Y Môn chết quỳ trước mặt, thân thể vỡ nát, trở thành một đống thịt bất động. Tốt, rất là tốt. Một tiếng cười âm u vang lên, từ bên trong đống thịt nát lại chui ra một người máu. Đây chính là huyết thai, trong xác chết sẽ chui ra một huyết thai, xem như sinh mạng mới. Tuy tu vi sẽ bị hạ xuống và trí nhớ cũng sẽ bị suy giảm, nhưng đây là thủ đoạn niết bàn trùng sinh trong truyền thuyết, vô cùng bất phàm. Khốn kiếp! Tử linh không đứng vững, một bước lui về sau. Nàng đã sớm biết về thủ đoạn huyết thai của lão cường giả Huyết Y Môn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến ngươi còn chiêu số gì nữa, lấy ra hết đi. Lão cường giả Huyết Y Môn bật cười dữ tợn, hàm răng trắng nhợt, từng bước mà đi tới. Lúc đi ngang còn tiện tay rút ra một thanh huyết đao. Mỗi một bước đều là một dấu chân máu. Nhìn thoáng qua giống hệt một con quỷ bước ra từ địa ngục. Liếm đầu lưỡi đỏ chét, ánh mắt nhìn Tử Linh không chỉ âm u, mà còn mang theo tà dâm. Tử Linh lại trào máu, đứng không vững. Nàng chắc chắn phải chết. Lão cường giả Huyết Y Môn tuy tu vi suy yếu, nhưng vẫn còn là cảnh giới địa tạng. Muốn tiêu diệt nàng chỉ cần một chiêu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một cỗ khí thế cường đại ầm ầm phóng tới. Là Thiên Võ. Tử Linh nhìn lại để chắc chắn không có nhận sai người. Thiên Võ. Lão cường giả Huyết Y Môn thần sắc đại biến, bước chân cũng lùi lại. Ta sẽ không giết người, trở về báo cho môn chủ của nhà người biết. Ngày khác ta sẽ viếng thăm. Cút đi. Triệu Bân khoác tấm hắc bào lớn lên người, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Thần diễn xuất lại bắt đầu nhập vào người hắn. Diễn xuất vô cùng chân thật, cộng thêm năng lực của võ hồn, khiến cho khung cảnh xung quanh lạnh lẽo như băng, lại có thể toát ra uy nghiêm vô thượng, cứ như một vị cảnh giới thiên võ thứ thiệt. Nhìn về phía trước, lão cường giả Huyết Y Môn kinh sợ, thần thể run rẩy, sắc mặt ám đạm. Lúc trước là lão ta đắc ý từng bước một đi tới, bây giờ lão lại từng bước một mà lui về sau. Sống lưng toát mồ hôi lạnh, sợ hãi vô cùng, sợ tới mức muốn sóng cả ra quần. Ở đâu lại xuất hiện một vị cảnh giới thiên võ như thế? Lão lập tức xoay người bỏ chạy. Cảnh giới thiên võ đã lên tiếng, vậy thì phải nhanh chân mà bỏ chạy. Chậm thêm một chút, chắc chắn sẽ toi. Trong lòng Triệu Bân lúc này thở phào nhẹ nhõm. Việc hồ dọa người này, hắn đã làm tới mức vô cùng thành thục. Ngài là Hồng Uyên tiền bối,